Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 13. Chân Vũ lão tổ liếc mắt về phía Trần Ninh, chỉ cần quan sát từ xa, hắn đã cảm thấy trong lòng hoang mang. Một người ngũ tinh tôn vũ ở độ tuổi như vậy, quả thật là một yêu nghiệt hiếm thấy, nhưng đáng tiếc, trong mắt hắn, Trần Ninh chỉ là một cỗ khô cốt. Hai bên vô số cường giả lúc này đều dừng tay lại, lần lượt nhìn về phía Chân Vũ lão tổ. Một nhân vật như vậy thực sự có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Rốt cuộc, đã đến sao? Trần Ninh vẫn không có chút nào hoảng hốt. Dù trước mắt hắn là một tồn tại cường đại nhất mà hắn từng gặp, nhưng hắn còn có một nhiệm vụ để hoàn thành và nhận phần thưởng. Đây mới là chiêu sát thủ thực sự của hắn. Tuy nhiên, chiêu này chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu không giữ lại cho đối thủ mạnh nhất, chẳng phải là phung phí ư? Do đó, Trần Ninh đã gọi rất nhiều minh hữu, chính là để ép Chân Vũ Thánh Tông lộ ra những cường giả ẩn giấu trong bóng tối. Hôm nay, thời khắc đã đến, hắn cũng không cần phải giữ lại. Trần trưởng môn, hôm nay ngươi cử binh xâm chiếm, bản thánh chủ sẽ khiến ngươi đến mà không thể về. Chân Vũ Thánh Chủ trong mắt lóe lên, mang, lão tổ ra tay, chắc chắn không thể sai sót. Lão tổ có tu vi vượt qua thiên vũ cảnh ngũ trọng, trong khi Chân Vũ Thánh Chủ chỉ là thiên vũ cảnh tam trọng. Giữa các cấp độ tôn vũ, mỗi một cảnh giới đều có một khoảng cách lớn. Sự khác biệt giữa các cảnh giới thiên vũ càng là như lạch trời, không thể nào vượt qua. Dù đối diện là Linh Châu truyền kỳ kiếm tiên, cũng không phải là đối thủ của lão tổ. Chân trưởng môn, tu vi của Chân Vũ lão tổ thật khủng bố, Lý Mỗ chỉ có thể toàn lực ngăn chặn, nhưng sợ rằng hôm nay không thể công phá được Chân Vũ Thánh Tông, không bằng kịp thời rút lui về Vũ Châu, dùng mưu lược để tìm đường sống. Lý Trường Thiên truyền âm nói với Trần Ninh, dù phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy, Lý Trường Thiên vẫn đầy trượng nghĩa, nguyện ý ngăn cản Chân Vũ lão tổ. Trần Ninh nghe vậy cảm thấy có chút cảm kích. Kiếm tiên huynh, ngươi chỉ cần kiềm chế Chân Vũ Thánh Chủ, còn lão gia hỏa kia không cần phải lo lắng. Lý Mỗ đã hiểu. Lý Trường Thiên không hỏi thêm nhiều, nhưng sự khiếp sợ trong lòng hắn vẫn khó lòng che giấu. Lời nói của Trần trưởng môn rõ ràng cho thấy hắn đã có biện pháp đối phó với Chân Vũ lão tổ. Lúc này, Chân Vũ lão tổ cũng trở nên hơi mất kiên nhẫn, càng nhiều là sự khó chịu trên khuôn mặt. Để người ta đánh tới cửa, thật sự không phải là chuyện có thể hạ thấp thể diện. Vì vậy, hắn trực tiếp ra tay, một đạo nguyên khí phong bạo ngừng tụ, như muốn xé nát thiên địa. Người có tu vi thiên vũ ra tay, quả thật không phải chuyện bình thường. Chỉ với một cú vung tay, cơn phong bạo khủng khiếp như một mãnh thú càn quét ra, Thương Nguyệt, Tiêu Mị, Mộng Vũ Y, Tô Linh Nhi đều biến sắc. Thế công rõ ràng nhắm thẳng vào trưởng môn. Trong lúc này, các cường giả của Chân Vũ Thánh Tông cũng ngầm hiểu rằng lão tổ muốn trực tiếp chém giết đối phương trưởng môn. Thế là bọn hắn đều đồng loạt quay lại quấn lấy đối thủ của mình, khiến cho những cường giả Tầm Long Môn không thể rút lui. Các thành viên Tầm Long Môn đều bị cuốn vào cuộc chiến. Bên cạnh Trần Minh, căn bản không có ai bảo hộ. Chiếc hư không chiến thuyền của hắn trực tiếp bị phong bạo xé nát. Một kích đã hủy diệt một kiện hạ phẩm linh khí. Đây chính là sức mạnh khủng bố của Chân Vũ lão tổ. Trên mặt đất, vô số đệ tử đều rơi vào bi thương. Một kích đó mang sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trưởng môn nói không chừng cũng sẽ bị xé nát cùng với chiến thuyền. Lăng Tiểu Tiểu bỗng nhiên cảm thấy hoang mang lo sợ. Người mà nàng luôn coi là mục tiêu, có chết không? Trong lòng nàng bỗng đau nhói. Đôi mắt trong trẻo của nàng đột nhiên bị huyết sắc bao trùm. Tô Linh Nhi đang chiến đấu với một vị tôn vũ cũng trực tiếp rơi lệ. Khoảnh khắc này, nàng cảm thấy trời đất như đảo lộn, phảng phất như có một sợi dây trong lòng nàng bị đứt. Mộng Vũ Y bên cạnh cũng cảm thấy càng ngày càng rét lạnh, tóc dài bay múa, từ nàng tỏa ra một cổ hàn ý cực đoan khủng bố, quét ngang mọi thứ. Đối thủ của nàng lập tức bị hàn khí thương tổn. Ha ha ha, Tầm Long Môn trưởng môn bị lão tổ giết chết, thật là thống khoái. Chân Vũ Thánh Tông đại thắng, Chân Vũ Thánh Tông đại thắng, Chân Vũ Thánh Chủ chặn kiếm tiên, không khỏi nhe răng cười nói, lão tổ thiên vũ cảnh một kích, đừng nói hắn chỉ là một ngũ tinh tôn vũ, ngay cả cử tinh tôn vũ cũng chắc chắn phải chết, chắc chắn phải chết. Sắc mặt mọi người Tầm Long Môn trở nên khó coi, dù đệ tử của họ đang chiếm ưu thế lớn, thậm chí có thể lấy một chọi 10, nhưng ở đỉnh cấp cường giả, Tầm Long Môn vẫn kém một chút. Một cảm giác tuyệt vọng dần dần bao trùm, trong không khí tràn ngập bi thương. Bỗng dưng, một tiếng cười trong trẻo quen thuộc vang lên. Ai nói bản tọa chắc chắn phải chết? Âm thanh ấy khiến tất cả mọi người sững sờ. Sau đó, họ bỗng nhiên phản ứng lại. Cái này âm thanh là trưởng môn không có chết. Ha ha ha, ta đã biết trưởng môn nhất định có thể tạo ra kỳ tích. Đệ tử Tầm Long môn vô cùng hưng phấn. Khi thấy trưởng môn vẫn còn sống, sắc đỏ trong mắt Lang Tiểu Tiểu cũng dần dần biến mất. Bại hoại sư tôn, ta đã biết rõ ngươi không có chuyện gì. Bát trưởng lão Lâm, Khiếu Thiên cũng vuốt nước mắt. Trưởng môn còn sống, thật là quá tốt. Dù đã ký khế ước, nhưng trưởng môn giải dược vẫn chưa cho hắn. Nếu trưởng môn mà chết, hắn cũng nhất định phải chết. Nói trắng ra, hiện tại hắn không hề muốn Trần Ninh gặp chuyện gì. Tô Linh Nhi và Mộng Vũ Y cũng nín khóc mà cười. Trong khi đó, nhóm cường giả của Chân Vũ Thánh Tông lại vô cùng chấn động. Một kích từ thiên vũ cảnh ngũ trọng mà hắn có thể thoát được, quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, ngươi không thể nào sống sót. Chân Vũ Thánh chủ sắc mặt thay đổi mạnh mẽ. Chân Vũ Lão Tổ cũng hơi giật mình nói, tiểu tử, ngươi thân phận có rất nhiều bí mật. Cái thần thông đó, Lão Phu muốn có được. Hắn nhận ra Trần Minh có khả năng chạy trốn. Đó là một loại thân pháp thần thông quỷ dị khó lường. Ngay cả một kích của thiên vũ cường giả cũng không thể làm khó hắn. Thật không đơn giản. Trần Ninh đứng giữa không trung, cười nhạt một tiếng. Đấu chuyển càn khôn quả thực là một phần thưởng cấp cao, tự nhiên là rất mạnh mẽ. Tiểu tử, mấy trăm năm trước Tầm Long Môn từng đánh tới Vũ Châu. Khi đó Lão Phu chỉ là một đệ tử bình thường, ngươi chẳng lẽ muốn dẫm lên vết xe đổ? Chân Vũ Lão Tổ tựa hồ nhớ lại quá khứ nhiều năm trước, không khỏi cười nói, tiền bối, ân oán giữa đời thứ tư trưởng môn và Chân Vũ Thánh Tông, bản tọa không muốn nhắc lại. Nhưng nếu ngươi Chân Vũ Thánh Tông vì lợi ích cá nhân mà giết hại vô số linh châu vô tội, hành động lần này sẽ khiến người người oán trách, không thể khoan hồng. Trần Ninh nói. Nghe Trần Ninh nói vậy, Chân Vũ Lão Tổ chỉ khẽ lướt qua. Lão Phu ti bê quan trăm năm, nhưng cũng không hồ đồ. Ngươi và ta đều là siêu cấp thế lực, nhưng ngươi lại mang lòng dạ đàn bà, e rằng không gánh nổi đại kỳ. Ồ, mong được chỉ giáo. Trần Ninh cười đáp. Chân Vũ Lão Tổ tiếp tục nói, nếu ngươi là Tầm Long Môn khuếch trương mà chiến, hợp tình hợp lý, nhưng ngươi lại nói vì những người vô tội mà mở rộng chính nghĩa, chẳng phải là quá ấu trĩ sao? Giữa những thế lực như vậy, chỉ có lợi ích, hầu hết mọi thứ đều phải dựa vào lợi ích để cân nhắc, bao gồm cả mạng sống của Linh Châu tử dân. Trong mắt Lão Tổ, họ chỉ là các loại linh khí mà thôi, không đáng để làm lớn chuyện. Bản tọa chỉ vì Linh Châu thương sinh mà đòi cái công đạo. Trần Minh lại cười nhạt một tiếng, ngữ khí kiên định. Sau đó, hắn nhìn về phía Chân Vũ Lão Tổ, thanh âm xuyên thấu thiên địa, vãn bối cả gàn, mời ngài chịu chết. Khi lời này vừa thốt ra, thiên địa bỗng trở nên yên tĩnh. Muốn mời Chân Vũ Lão Tổ chịu chết, trưởng môn Tầm Long Môn dám nói ra những lời kinh thiên như vậy, để một vị thiên vũ cường giả phải chết. Không chỉ nhóm cường giả Chân Vũ Thánh Tông, mà ngay cả Chân Vũ Lão Tổ bản thân cũng khó lòng lộ ra một nụ cười. Lão Phu ngược lại muốn xem ngươi làm thế nào để Lão Phu đi chết. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức sát phạt kinh khủng lập tức bùng nổ, thẳng hướng Cửu Tiêu. Rõ ràng Chân Vũ Lão Tổ đã nổi cơn thị nộ. Một vị tồn tại như hắn, khi giận dữ thật sự là vô cùng đáng sợ. Thiên vũ cảnh, thiên nhân hợp nhất, có thể di sơn đảo hải. Chỉ cần không bị tiêu diệt hoàn toàn, hắn có thể từ cho tàn ngóc đầu trở lại. Lúc này, khí tức của Chân Vũ Lão Tổ bùng phát, uy thế của thiên vũ chi uy bao trùm toàn bộ không gian. Đám người chỉ cảm thấy khó mà thở nổi. Có thể tưởng tượng được uy áp này mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ có Trần Minh, Thâm Vận Chuyển Đạo át chủ bài, vừa mới có được. Sau khi bình định Linh Châu trùng hoạn, không chỉ có được danh hiệu Linh Châu thủ hộ giả cùng với ban thưởng, mà còn có một hạng ban thưởng mang tính chất thần bí từ tông môn, Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận, dùng lực lượng của tông môn làm trận tâm để phát động, có thể chu sát tiên ma quỷ thần. Ghi chú một, cần thiết có hơn một nửa thành viên tông môn có mặt tại chỗ mới có thể phát động, uy lực có thể chạm thánh nhân. Ghi chú hai, sau khi sử dụng đại trận sẽ bị phá hủy, có thể chữa trị nhưng điều kiện chữa trị tạm thời chưa đạt thành. Đây chính là át chủ bài lớn nhất của Trần Minh. Hệ thống giới thiệu rằng Ngay cả thánh nhân cũng có thể bị giết, huống hồ Chân Vũ lão tổ chỉ là một vị thiên vũ. Khi Trần Ninh suy nghĩ, một tiếng đinh vang lên, hệ thống nhắc nhở, điều kiện khởi động đã đạt thành, thành công khởi động Thái Thượng Chu Tiền đại trận. Oanh, một đạo âm thanh vang vọng như từ thượng cổ vang lên khắp thiên địa. Chân Vũ lão tổ biến sắc, uy lực thiên vũ của hắn đang không ngừng bị giảm thiểu. Càng khủng khiếp hơn, hắn phát hiện khí cơ của mình đã bị một lực lượng bí ẩn khóa chặt. Từ xa, có những sinh linh gầm rú, phảng phất cũng có thể cảm nhận được lực lượng cổ xưa khó lường này. Trên thiên khung, từng đạo quang hoa hạ xuống. Trong quang hoa, có vài kiện thần binh lợi khí phảng phất đến từ thời thái cổ. Óng ánh chói mắt, thần mang ngút trời. Cảnh tượng chấn động này khiến hai bên cường giả đều phải dừng tay lại và liếc mắt nhìn nhau. Trần Ninh đứng giữa hào quang, tóc đen bay lượn, đôi mắt như rồng. Hắn tựa như một vị thần vương ra lệnh. Những thần binh lợi khí trên thiên khung dường như đều nghe lệnh của hắn, hơi hơi rung động. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Chân Vũ lão tổ, một tồn tại hùng mạnh, cũng không khỏi cảm thấy chột dạ. Đối mặt với uy thế kinh thiên động địa này, lòng hắn sinh ra sợ hãi. Dù hắn là thiên vũ cảnh, nhưng cũng không thể không lo lắng về cái chết. Cảnh giới thánh nhân chính là mục tiêu cao nhất mà mỗi một võ giả suốt đời truy cầu. Hắn đã tu luyện đến thiên vũ, vượt qua được hạn chế về tuổi thọ, nhưng tại sao hắn có thể cam nguyện chết đi như thế? Hắn cần thiết phải liều mạng. Những thủ đoạn khác nhau lần lượt thi triển ra, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lực lượng khóa chặt hắn. Hồ, cương phong mãnh liệt, thiên địa xung quanh như chỉ còn lại cái Chu Tiên đại trận mang đến dị tượng. Điều kinh ngạc hơn cả là Chân Vũ thành chủ cũng đồng thời thừa nhận áp lực từ Thái Thượng Chu Tiên đại trận. Đám người không khỏi đại kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Ninh thế mà lại muốn trực tiếp mạt sát hai vị thiên vũ cảnh cường giả. Trên bầu trời, từng đạo quang hoa khúc xạ mà xuống, xuyên thấu qua thân thể Chân Vũ lão tổ. Hắn chịu đựng vô biên thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng cảm nhận được sự vô lực như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại cảm nhận được điều này từ một vị thiếu niên. Đột nhiên, bên tai hắn vang lên lời nói của Trần Ninh. Vãn bối cả gan, mời ngài chịu chết. Trong mắt Chân Vũ lão tổ lộ ra vẻ già nua. Hắn lẩm bẩm, hắn thật sự có bản lĩnh này. Hắn không cầu xin tha thứ. Loại tồn tại như hắn làm sao không biết đối phương đã quyết tâm. Tựa hồ, đời này Tầm Long môn trưởng môn, cho giỏi hơn thầy, thậm chí có thể sánh ngang phong thái đời thứ nhất. Hắn sâu sắc nhìn lên chân trời, đôi mắt như đầm nước. Hắn có thể tưởng tượng đến vận mệnh của Chân Vũ Thánh Tông sau khi hắn chết. Tất cả điều này đều bắt nguồn từ tai nạn và rắc rối của Linh Châu. Hắn vô tận thổn thức, Chân Vũ Thánh Tông không giữ nổi. Rốt cuộc, Chân Vũ lão tổ cuối cùng đã triệt để tiêu vong. Một vị thiên vũ cảnh cường giả đã thất bại. Vô số người trợn mắt hốc mồm, vô cùng chấn động. Thật sự đơn giản như vậy mà tru sát được một vị thiên vũ cường giả, lại không phải là một thiên vũ bình thường, mà là một cường giả có uy tín lâu năm, tồn tại tối cường của Chân Vũ Thánh Tông. Quả thực như một câu chuyện không tưởng xảy ra, ngay trước mắt mọi người, Thương Nguyệt và Lý Trường Thiên, hai vị thiên vũ cũng hiện lên sắc mặt chấn động. Trận này có uy thế cực kỳ khủng bố. Dù không bị đại trận giam cầm, bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp làm người ta sợ hãi. Khi thấy Chân Vũ lão tổ đã ngã xuống, nhóm cường giả của Chân Vũ Thánh Tông lập tức rơi vào tuyệt vọng. Ngay cả Tôn Vũ cũng sợ vỡ mật. Sau khi mất đi một chí cao chiến lực như Chân Vũ lão tổ, Chân Vũ Thánh Tông chẳng khác nào giữ nhiều lành ít. Lúc này, Chân Vũ Thánh Chủ cũng khó mà tự bảo đảm. Hắn cũng bị lực lượng của trận pháp giam cầm, đáng chết. Chân Vũ Thánh Chủ không thể ngồi chờ chết. Hắn điên cuồng thúc giục chân nguyên lực lượng, thiên vũ chi thế hóa thành một cỗ lớn màu vàng, giống như một con thiên bằng, cố gắng đột phá Chu Tiên đại trận. Kết quả, đương nhiên, là không làm nên chuyện gì. Những đạo quang hòa xuyên thấu qua con thiên bằng màu vàng ấy, chỉ trong chốc lát đã tứ phân ngũ liệt, vỡ nát vào hư không. Chân Vũ Thánh Chủ cũng nhận phải phản phệ từ lực lượng, phun ra một chùm huyết vụ. Tất cả mọi người đều hãi hùng, không ngừng thất kinh. Thực lực của đại trận này không thể nghi ngờ là quá mức khủng bố. Trần trưởng môn tha mạng. Chân Vũ Thánh Chủ liên tục cầu xin tha thứ, không còn chút nào kiêu ngạo như trước. Lúc này, hắn chỉ muốn cầu xin, lão tổ chết trước mắt hắn. Hắn sao có thể không biết rõ sức mạnh của trận pháp này. Điều mấu chốt nhất là Trần Minh giết chết một vị thiên vũ cường giả mà không chớp mắt. Chân vũ thánh chủ từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt như vậy. Trần trưởng môn, ngươi muốn cái gì? Ngươi có thể nói thẳng ra, bản thánh chủ sẽ đáp ứng ngươi, bất kể là thượng phẩm linh khí, thượng phẩm nguyên thạch, hay là tài nguyên tu luyện từ mật tàng bảo địa của Chân Vũ Thánh Tông, ngươi cứ việc mở miệng. Chân Vũ Thánh Chủ nói ra những điều kiện dụ người như vậy, trong một hơi thở, dù là siêu cấp thế lực, cũng khó lòng không động lòng. Hắn chỉ có một ý nghĩ đơn giản, chỉ cần trước mắt ổn định Tầm Long Môn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Minh Hữu không chỉ có Tầm Long Môn, khi mọi chuyện đã ổn định, hắn có thể quy tụ Minh Hữu, thậm chí còn có thể mời gọi vài cường giả từ Trung Châu, hắn có gì phải sợ một Tầm Long Môn. Đối diện với trận pháp tru sát lão tổ, hắn biết rõ sẽ có hạn chế. Nếu không, Tầm Long Môn đã chẳng sớm khuất phục tại Linh Châu, hắn không thể hiểu tại sao bản thân lại phải nói nhiều như vậy. Hắn đáng lẽ nên trực tiếp mở trận pháp, diệt thiên diệt địa. Ngươi đưa ra điều kiện, xác thực rất hấp dẫn, nhưng bản tọa giết ngươi xong, từ lấy chính là... Cớ gì lại phải vẽ vời thêm chuyện nuôi hổ gây họa? Trần Minh chậm rãi mở miệng, khiến cho Chân Vũ Thánh Chủ cảm thấy một nỗi lạnh thấu tâm. Chân Vũ Thánh Chủ đã khởi xướng cuộc loạn lạc tại Linh Châu, hắn đã lọt vào danh sách cần phải tiêu diệt của Trần Minh, nên làm sao có thể dễ dàng bỏ qua hắn. Thần mang lóe lên từng đạo quang hoa khúc xạ xuyên thấu vào thân thể Chân Vũ Thánh Chủ. Kia luôn tự phụ kiêu ngạo là Chân Vũ Thánh Chủ, giờ đây chỉ còn biết thống khổ mà kêu gào, Trần Minh, Trần Minh, ngươi vì sao không buông tha ta? Bản thánh chủ không thể chết, bản thánh chủ còn muốn thành tựu vạn cổ vĩ nghiệp. Cuối cùng, âm thanh của Chân Vũ Thánh Chủ ngày càng yếu, và rồi hắn cũng mất mạng tại đây. Dù cho hắn là một thiên vũ cảnh, cũng khó mà chống đỡ được Thái Thượng Chu Tiên đại trận. Suy cho cùng, trận này có thể chém giết cả thánh nhân, chỉ cần bị đại trận giam cầm, cho dù ngươi có ngàn phương ngàn kế, mọi loại thần thông cũng đều trở thành vô ích. Tuy nhiên, lực lượng của Thái Thượng Chu Tiên đại trận chỉ đủ để tru sát hai người bọn họ. Thực tế, trận này không thể giải quyết được một vị thiên vũ cường giả khác của Chân Vũ Thánh Tông. Sau một khắc, trên thiên khung, thượng cổ lực lượng biến mất, thần mang cũng hoàn toàn tiêu tán, những bảo khí kỳ dị bị quang hoa bao bọc cũng dần trở nên trong suốt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, Thái Thượng Chu Tiên đại trận đã vỡ vụn, có thể chữa trị. Chữa trị cần thiết, tiên nguyên chi tinh tạm thời chưa có. Hô, Trần Ninh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, sau khi hắn tru sát Chân Vũ Thánh Chủ, đại trận vỡ vụn cũng không phải là điều quá tệ. Về việc chữa trị, sau này có thể đi tìm kiếm cũng được. Đại trận biến thái như vậy, nếu như có thể chữa trị, cho dù là những tồn tại ở Trung Châu, cũng không cần phải lo sợ. Điều mấu chốt hơn cả là, thiên hạ chỉ biết rằng trận pháp này có thể giết chết thiên vũ, nhưng không biết rằng Thái Thượng Chu Tiên đại trận còn có khả năng chạm thánh nhân. Đây mới thực sự là điều kinh hỉ. Tại nơi này, tất cả mọi người đều ngắm nhìn thân ảnh của Trần Minh. Chính hắn đã mở ra đại trận, giết chết hai vị thiên vũ cường giả. Thiên vũ cường giả không thể nghi ngờ là những tồn tại tối cường trong một ngày. Lại liên tiếp có hai người bị diệt, Vũ Châu rung chuyển, không lâu sau cả Cửu Châu cũng sẽ bị chấn động. Lúc này, tại một tòa sơn phong cách ngàn dặm, một số thân ảnh tụ tập tại đây, ngắm nhìn trận chiến chưa từng có trong tiền lệ. Họ đều là những cường giả từ các phương ở Vũ Châu, trong đó thậm chí có hai vị tôn vũ. Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Tầm Long Môn thật hung hãn, liệu Chân Vũ Thánh Tông có muốn diệt vong không? Thật không ngờ, cự đầu Vũ Châu lại tuyên cáo rời sân bằng phương thức này. Nếu như Chân Vũ Thánh Tông thật sự bại vong, chúng ta chẳng phải có thể thừa dịp loạn mà thu hoạch chút lợi ích sao? Ngươi thực sự có can đảm nghĩ như vậy? Dù Chân Vũ Thánh Tông đã đổ xuống, nhưng sẽ tiếp nhận một tồn tại khác khủng bố hơn. Nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi nghe vậy không khỏi dùng mình một cái. Màn trưởng môn Tầm Long Môn Chủ, sát thiên vũ cường giả, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Kể từ đó, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, miễn cho bị Tầm Long Môn phát hiện, đến lúc đó thì không nói được. Được, mấy người trao đổi ánh mắt, quyết định rời khỏi nơi này. Họ đã xem đủ cảnh náo nhiệt, chần chừ thêm nữa có thể sẽ biến mình thành mục tiêu. Bọn họ cũng không hiểu rõ phong cách hành sự của Tầm Long Môn ở Linh Châu, Vạn nhất, không may cũng bị trừ khử, chỉ e sẽ chết oan. Lúc này, trên chiến trường, hai vị thiên vũ, cường giả đã chết. Không nghi ngờ gì nữa, là tuyên cáo sự bại vong của Chân Vũ Thánh Tông. Những đỉnh cấp cao thủ còn sống cũng chỉ có hơn 10 vị tôn vũ, thiên vũ cường giả duy nhất còn lại. Nhậm Thiên Cuồng, lúc này cũng không còn chiến ý. Thế thì còn đánh nhau làm gì? Đối phương đã có hai vị thiên vũ cảnh tọa trấn, trong đó một vị là kiếm tiên Lý Trường Thiên. Không chỉ có vậy, còn có cả trưởng môn Tầm Long môn thần bí khó dò. Quả thực không có phần thắng chút nào. Mặt đất, mấy vạn đệ tử Chân Vũ Thánh Tông cũng sớm bị đệ tử Tầm Long môn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ còn lại 10 người, dưới sự dẫn dắt của một vị sư huynh sáng suốt, còn lại toàn bộ đệ tử đều đầu hàng. Đúng lúc này, hiệu quả của Dũng Quan Tam Quân buff cũng vừa kết thúc. Đệ tử Tầm Long môn ngoài một số người chưa thỏa mãn ra, phần lớn đều mong đợi và hướng tới một ngày có thể tu luyện tới cảnh giới như vậy. Trần Ninh lại một lần nữa đứng trên chiếc chiến thuyền hư không, chỉ huy toàn bộ chiến cuộc kế tiếp. Đối với Chân Vũ Thánh Tông, với hơn 10 vị tôn vũ và tên thiên vũ cảnh Nhậm Thiên Cuồng, giờ đây lại cần để Trần Ninh quyết định. Lúc này bọn hắn không còn ý chí chiến đấu, rất nhiều cường giả thậm chí không muốn cùng Chân Vũ Thánh Tông sống chết chung một nơi. Họ đã bắt đầu nảy sinh ý định trốn chạy. Thương Nguyệt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Trần Ninh, chờ đợi quyết định từ hắn. Trong ấn tượng của nàng, trưởng môn luôn nhân từ, có lẽ hắn không có ý định truy sát tuyệt đối. Nhưng Trần Ninh lại chỉ nói ngắn gọn, nhưng ý nghĩa sâu xa. Một cái không lưu, vâng, trưởng môn Thương Nguyệt gật đầu sau đó. Các cường giả của Tầm Long môn đồng loạt động thân, vây kín lại. Khác với các đệ tử, những cao tầng đỉnh cấp cường giả của Chân Vũ Thánh Tông như hổ được thả về rừng, sợ rằng sẽ trở thành tai họa ngầm. Do đó, thà rằng quyết đoán triệt để trừ hậu hoạn, khốn kiếp, Tầm Long môn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Những cường giả của Chân Vũ Thánh Tông thấy Tầm Long môn tiến đến, sát ý sôi trào, mỗi người đều dãy giụa liều mạng. Các loại thần thông, thủ đoạn đều được thi triển, các hệ chân nguyên lực va chạm lẫn nhau trong không gian, nhưng mà làm gì được, bởi vì sự thật là hai vị thiên vũ cường giả của Chân Vũ Thánh Tông đã chết. Điều này quá sức chấn động, lúc này, bọn họ đã có xu hướng suy tàn, tự nhiên không thể đánh lại sự quyết tâm mạnh mẽ của Tầm Long môn. Với khí thế như hồng, ban đầu, số lượng của hai bên đều ngang nhau, nhưng giờ đây càng khó mà chiếm ưu thế. Lại còn có sự hiện diện của Thương Nguyệt, vị thiên vũ cường giả. Không lâu sau, sự việc sẽ diễn biến ra sao? Tại nơi này, lại một lần nữa có 12 vị tôn vũ ngã xuống. Tiêu Mị có lòng dạ sắc bén, cố ý để lại cho trùng tôn giả một hơi thở. Nếu như nói Chân Vũ Thánh Chủ là người khởi xướng, thì trùng tôn giả chính là người chấp hành. Trần trưởng môn, Linh Châu trùng hoạn xác thực là do lão phu, nhưng cũng chỉ là nghe lệnh của thánh chủ mà thôi. Trùng tôn giả lúc này nằm dạp trên mặt đất, trông thật chật vật. Trần Ninh từ trên cao nhìn xuống thân ảnh già nua của hắn. Bản tọa đã nói, một ngày nào đó sẽ đến cảm tạ. Hôm nay, san bằng ngươi Chân Vũ Thánh Tông, không chỉ có Tầm Long môn, mà còn là những oan hồn Linh Châu tử dân. Trùng tôn giả hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không thể ngờ rằng, trước đây cho rằng chỉ là chuyện đùa giỡn, nay lại trở thành sự thật. Hắn đang nắm giữ mệnh lệnh của Chân Vũ Thánh Tông, tất cả sinh mạng đều nằm trong tay của kẻ trẻ tuổi này. Như hắn đã nói, thời gian về sau, không cần thiết có danh tự Chân Vũ Thánh Tông nữa. Một đạo kiếm ý lăng lệ hạ xuống, trùng tôn giả trong giây lát mất mạng. Đến lúc này, Chân Vũ Thánh Tông chỉ còn lại Nhậm Thiên Cuồng, vị thiên vũ cường giả duy nhất. Trần trưởng môn, ta nguyện thần phục Tầm Long môn, chờ đợi phân công. Nhậm Thiên Cuồng biết rõ rằng, giờ đây hắn không còn đường nào để đi. Đối mặt với hai vị thiên vũ cường giả, hắn chỉ có thể tạm thời quy hàng. Hơn nữa, hắn đối với Chân Vũ Thánh Tông cũng không có bao nhiêu trung thành, tất cả chỉ vì lợi ích. Gặp được Nhậm Thiên Cuồng rất thức thời, Trần Ninh cũng chỉ mỉm cười, rồi lấy ra khế ước thiên thư. Những người khác không quan trọng, nhưng Nhậm Thiên Cuồng, vị thiên vũ cảnh cường giả này, nếu có thể sử dụng hắn thì chính là một đại trợ lực. Dù không biết rõ lai lịch của bảo vật này, nhưng Nhậm Thiên Cuồng với thân phận là thiên vũ, tự nhiên có thể cảm nhận được sự huyền diệu của vật ấy. Hắn chỉ cần một chút giải thích, Nhậm Thiên Cuồng đã hiểu ngay. Nếu một này ký kết khế ước, tức là phải vì Tầm Long Môn mà bán mạng, không thể vi phạm. Nếu không, lực lượng thiên địa sẽ mạt sát Nhậm Thiên Cuồng. Một cường giả như hắn sao có thể chấp nhận trở thành một loại nhân vật như vậy? Về sau, hắn sẽ không còn tự do mà phải sống dưới sự chế ước của Tầm Long Môn. Đại trượng phu thả gãy không cong. Ta có thể quy hàng, nhưng tuyệt đối không nguyện biến thành một kẻ nô lệ. Bản tôn thả chết, chứ không muốn sống chui nhủi ở thế gian. Nhậm Thiên Cuồng gào lên, âm thanh vang dội, khiến tầng mây cũng bị chấn động tan vỡ. Tốt, quả nhiên là một vị cao thủ nên có khí tiết. Vậy thì hãy làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Ngươi hãy đi chết đi. Trần Ninh cười nhạt một tiếng. Sau đó, Lý Trường Thiên tế ra vạn linh chi kiếm, kiếm mang tỏa ra hơi lạnh. Kể từ khi tiếp nhận truyền thừa từ Xích Tiêu Kiếm Thánh, tu vi của Lý Trường Thiên lại một lần nữa đột phá mạnh mẽ. Không lâu trước đây, Trần Ninh đã tặng hắn một viên phá cảnh đan. Giờ đây, tu vi của Lý Trường Thiên đã đạt tới thiên vũ cảnh đệ ngũ trọng thiên. Hắn còn có Thương Nguyệt bên cạnh, dù là đơn độc chiến đấu, hắn cũng có thể chém giết Nhậm Thiên Cuồng. Vạn linh chi kiếm tỏa ra vô biên kiếm khí. Lý Trường Thiên lúc này như một vị chân chính kiếm đạo tiên nhân. Kiếm tâm của hắn trong sáng và tinh khiết, tâm kiếm hợp nhất. Kiếm tâm trong sáng của hắn thậm chí còn thuần túy hơn cả Trần Ninh. Bởi vì Trần Ninh đạt được cảnh giới này là nhờ dung hợp linh lung kiếm tâm, còn Lý Trường Thiên là do chính mình khổ tu mà thành. Điều này không chỉ thể hiện thực lực mà còn cho thấy đạo tâm cứng cỏi của hắn. Khi kiếm tiên muốn động thủ, Nhậm Thiên Cuồng cười lớn, Linh Châu kiếm tiên như vậy thật lóa mắt, nhưng ngươi không xứng làm đối thủ của ta. Hôm nay, ta còn phải cùng Trần trưởng môn ký kết khế ước, đợi đến khi rảnh rỗi, ta sẽ lại tìm kiếm tiên luận bàn. Nói xong, Nhậm Thiên Cuồng nhìn về phía Trần Ninh, hắn ngầm hiểu và lật ra một tờ trong khế ước thiên thư. Nhậm Thiên Cuồng thầm nhẹ nhõm, rồi lại nghiêm túc thể, ta Nhậm Thiên Cuồng, nguyện phụng sự Trần Ninh Trần trưởng môn làm chủ. Đi theo Tầm Long Môn, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Lời vừa dứt, khế ước thiên thư lập tức lè sáng, khế ước đã thành hình. Nhậm Thiên Cuồng trong lòng cảm thấy may mắn. Hắn không rõ thực lực của kiếm tiên mà đã định trực tiếp động thủ, giờ nghĩ lại đúng là đã tránh được một cái chết. Trần Ninh thấy cảnh tượng này trong lòng vô cùng vui vẻ, bèn mở miệng nói, chư vị theo bản tọa vào chủ Ngọc Thánh Phong Đỉnh. Ngọc Thánh Phong Đỉnh chính là nơi hạch tâm của Chân Vũ Thánh Tông, cũng là biểu tượng của quyền lợi. Nhậm Thiên Cuồng không kiêu ngạo, không tự ti mà nói, Trần trưởng môn, không bằng để bản tôn dẫn đường cho ngươi. Chân Vũ Thánh Tông có rất nhiều mật tàng, bản tôn đều biết cả. Rất tốt, Trần Minh vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị. Nhậm Thiên Cuồng lập tức chuẩn bị dẫn đường. Tử Cuồng lại bĩu môi nói, ngươi, tên này vừa mới còn trinh liệt, lão đầu tử kém chút nữa đã rơi nước mắt, giờ lại tích cực như vậy, chập chập chập. Ngươi hiểu cái gì? Bản tôn không phải a dua nịnh nọt, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, chỉ là do Trần trưởng môn có nhân cách mị lực mà thôi. Hơn nữa, Chân Vũ Thánh Tông lớn như vậy, nếu không có bản tôn dẫn đường, Chân trưởng môn làm sao có thể có hiệu suất tiếp nhận được. Nói đến đây, hắn không đành lòng tiếp. Trần trưởng môn vì Linh Châu đòi công đạo, thật cảm động. Chuyện nhỏ này sao có thể để hắn hao tâm tổn sức. Thực ra lão đầu ngươi cũng nên sớm theo Trần trưởng môn, sao lại không hiểu được điểm đạo lý này. Tửu Cuồng chỉ cười nhạo, chó săn gặp nhiều như vậy, nhưng tươi mát thoát tục như ngươi thì vẫn là lần đầu gặp. Hừ, Nhậm Thiên Cuồng vung tay áo, không quan tâm. Hắn tuy là thiên vũ cường giả, thực lực hơn xa lão tử quỷ kia, nhưng dù sao người đó cũng là hồng nhân bên cạnh Trần Ninh, hắn tự nhiên không thể quá đắc tội. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng lấn trung niên nghèo. Cho Nhậm Thiên Cuồng một chút thời gian, hắn sẽ chứng minh cho Trần trưởng môn thấy ai mới là đệ nhất đắc lực tướng tài. Khi đạt đến thiên vũ cảnh giới, hắn sẽ đột phá hạn chế thọ nguyên 300 năm và có thể hưởng thọ đến ngàn năm. Nói một cách nghiêm túc, hắn cũng coi như đã ở độ tuổi trung niên. Chân Vũ Thánh Tông hủy diệt, tin tức này như một cơn vòi rồng quét ngang khắp Cửu Châu, khiến cho siêu cấp thế lực này trở thành một tồn tại xếp hạng thứ 12. Sự hủy diệt của một thế lực như vậy thực sự khiến người ta kinh ngạc. Trên Cửu Châu, vô số thế lực và những cổ lão tồn tại đều ghi nhớ một cái danh tự, Tầm Long Môn, mà Tầm Long Môn trưởng môn Trần Minh lại một lần nữa khiến Cửu Châu dậy sóng. Lần trước, Hắn khiến Linh Châu bên ngoài biết đến tên tuổi của mình bằng những lời thánh ngôn. Nhưng lần này dường như còn chấn động hơn nữa khi trực tiếp hủy diệt một siêu cấp thế lực và giết chết hai vị thiên vũ cảnh cường giả. Có thể nói, hành động lần này của Tầm Long Môn đã khiến Cửu Châu vốn bình lặng bỗng chốc rơi vào địa chấn. Rất nhiều thế lực ở Vũ Châu, sau khi nhận được tin tức động trời này, đều lần lượt gửi bái thiếp. Họ xem xét thời thế để có thể tiếp tục sinh tồn. Đây chính là con đường sinh tồn của các đại thế lực. Đến mức cùng Tầm Long Môn đấu tranh, nhiều thế lực ở Vũ Châu đã nghĩ đến điều này. Nhưng một thế lực còn mạnh hơn Chân Vũ Thánh Tông lại khiến rất nhiều người mất đi dũng khí. Từ đó, Tầm Long Môn đã hoàn thành một lần khuếch trương với 10 phần bá khí. Vũ Châu tài nguyên so với Linh Châu quả thực màu mỡ hơn nhiều. Tại Kỳ Thiên Điện, bên trong nội điện, Kỳ Thiên Điện chủ ngồi ở phía trên, ba vị phó điện chủ không nói một lời, nhưng đều cau mày. Tin tức nghe rợn người tự nhiên cũng đã truyền đến Làng Châu. Lúc này, họ đều lo lắng, những kẻ đắc tội với Tầm Long Môn hung ác, hiện nay lại diệt đi Chân Vũ Thánh Tông. Uy phong của chúng đang thịnh, đây chẳng phải là báo thù sao? Thực sự không biết phải làm sao, đặc biệt là lúc trước. Ba vị phó điện chủ còn nghĩ đến việc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giờ đây càng làm cho họ đổ mồ hôi lạnh. Kỳ Thiên Điện chủ ánh mắt lạnh, như băng nhìn họ, mở miệng nói, may mà không đợi lúc cháy nhà mà đi hôi của, Tầm Long Môn đã diệt trừ luôn. Nếu thực sự nhân lúc Linh Châu loạn mà đi cướp bóc, với tính cách của Trần Minh, hắn chắc chắn cũng sẽ san bằng Kỳ Thiên Điện. Đến lúc đó, bổn điện chủ sẽ là kẻ đầu tiên bị giết. Lúc này, Kỳ Thiên Điện chủ cảm thấy lo lắng thực sự. Chân Vũ Thánh Tông xếp thứ 12 đã bị diệt, mà Kỳ Thiên Điện chỉ mới xếp thứ 16. Hắn lúc này thật sự đứng ngồi không yên. Độc Tôn liền đứng ra khuyên điện chủ, hiện tại cũng xem như may mắn, ta nhóm chưa có kết thành tử thù với Tầm Long Môn, vẫn còn có chỗ hỏa hoãn. Mỹ Tôn giả cũng lên tiếng, không sai, Chân Vũ Thánh Tông là do họa loạn Linh Châu mà bị Tầm Long Môn hủy diệt. Chúng ta Kỳ Thiên Điện chưa từng từ tay, Trần trưởng môn nếm trải lợi ích, trái lại, chúng ta bỏ ra nhiều linh khí đại giới, thảm vẫn là chúng ta thảm hơn. Linh khí, Kỳ Thiên Điện chủ sắc mặt vui mừng, đúng vậy, ta Kỳ Thiên Điện còn có thể tiếp tục dâng lên linh khí, để cầu tự bảo vệ mình. So với Lan Châu, Kỳ Thiên Điện đang đứng ngồi không yên, còn Càn Châu, Diêm La Thánh Tông lại tràn ngập hỉ khí. Tại trung tâm đảo, một nhóm trưởng lão của Diêm La Thánh Tông rối rít nói, Thánh chủ, Tầm Long Môn đại thắng, lần này, ta Diêm La Thánh Tông có thể hưởng lợi lớn. Đúng vậy, nửa năm trước, mặc dù ta cùng Tầm Long Môn có một chút hiểu lầm nhỏ, nhưng giờ đã sớm tan thành mây khói. Thánh chủ lại cùng Trần trưởng môn xem nhau như huynh đệ. Lão phu đề nghị lập tức gửi bái thiếp thiết lập đồng minh với Tầm Long Môn để hai tông có thể giao hảo với nhau. Nói rất có lý, các trưởng lão đều lần lượt tán thành. Một cường thế siêu cấp tông môn cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ chính là hắn có đủ sức hủy diệt một thế lực xếp thứ 12 như Chân Vũ Thánh Tông. Đó mới là điều khiến các thế lực khác kiêng kỵ. Diêm La Thánh Chủ nghe các trưởng lão đồng thuận, cũng gật đầu nói, đã như vậy, ngày mai tà tông sẽ gửi bái thiếp tại Trùng Châu, trong Thiên Trì Thánh Địa, một pho tượng mờ mịt như thần linh, mộ thiên cơ, với râu tóc bạc trắng, trong bộ huyền bạch đạo bào đang tọa thiền. Hắn chính là chấp trưởng giả của Thiên Trì Thánh Địa hiện nay, Thiên Trì Thánh Chủ. Lúc này, hắn vừa hoàn thành minh tưởng của ngày hôm nay, từ từ mở mắt, bên cạnh hắn chỉ có một đệ tử bồi bạn, đó là Tiêu Càn, thần truyền đệ tử của hắn. Tiêu Càn thông minh, lanh lợi và có thiên phú gần giống như yêu quái, mới 20 mấy tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến tôn vũ chi cảnh, được xưng là Thiên Trì Thần Tử. Có một số người khổ tu suốt một đời, nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới cao. Thế nhưng, bên cạnh vị Thiên Trì Thần Tử này, dường như mọi thứ lại tùy ý hơn nhiều. Sư tôn, trà đã pha xong, đệ tử xin phép đi tu hành. Thiên Trì Thần Tử nhẹ nhàng mở miệng, rồi liền nhấc cái chổi ra khỏi viện quét dọn lá rụng. Gió mát thổi qua, lá cây vẫn rơi mãi, dường như không có điểm dừng. Đây chính là cách hắn tu hành, nhưng không ai chú ý. Tâm trí của Tiêu Càn đã loạn, tin tức động trời từ Tầm Long Môn tự nhiên cũng đã truyền đến Trùng Châu. Tuy nhiên, so với những chuyện trước đây không đáng chú ý, việc hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông có thể nói là kinh thiên động địa. Đặc biệt, là tin đồn về Tầm Long, môn trưởng môn Trần Ninh. Người này rõ ràng là một yêu nghiệt. Dù có nhiều thế lực suy đoán hắn có thể tru sát thiên vũ cường giả với đủ loại thủ đoạn hạn chế, nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, vị Trần trưởng môn đó chính là một ngũ tinh tôn vũ. Thiếu niên đó thực sự kiêu ngạo, còn tốc độ tu luyện gần như biến thái của Trần Minh đã khiến cho vị thiên trì thần tử này cảm thấy tâm trí có chút rối loạn. Mộ Thiên Cơ nhìn theo bóng lưng thiếu niên, khẽ mỉm cười. Về việc Tầm Long môn hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông, điều này khiến hắn hơi bất ngờ. Hắn không ngạc nhiên về việc Chân Vũ Thánh Tông bị diệt vong, chỉ cảm thấy rằng tốc độ quật khởi của Tầm Long môn so với dự đoán của hắn còn nhanh hơn một chút. Đầu tiên là Hạ Thánh môn, Phúc Trạch Linh Châu đại địa, giờ lại cường thế quật khởi, chấn động Cửu Châu, đương nhiên cũng bao gồm cả Trung Châu. Việc hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông sau này cũng đồng nghĩa với việc Tầm Long môn đã thu hút sự chú ý của tất cả thế lực Trung Châu, giống như cầm trong tay một tấm vé vào cửa. Mặc dù đều thuộc siêu cấp thế lực, nhưng 10 vị đứng đầu và 9 vị còn lại khác nhau một trời một vực. Trừ phi ngươi có thể chen chân vào nhóm siêu cấp thế lực đứng đầu, nếu không, ngươi sẽ không thể thực sự giao đấu với những bá chủ kia. Tiểu gia hỏa, ngươi còn phải nhanh chóng trưởng thành, nếu không, cho dù có lão đầu ta hộ giá, ngươi cũng sẽ bị mấy vị kia nhai nát. Mộ Thiên Cơ cười nói, nàng nhớ lại những chuyện cũ, trong não hải không khỏi hiện ra từng cảnh tượng. Một trong những ký ức bất ngờ là khi Mộ Thiên Cơ chỉ mới 6 tuổi, đã phải giao mộng vũ y cho lão trưởng môn Tầm Long môn. Nàng ấy lúc đó trông thật lưu luyến không rời. Mộ Thiên Cơ giờ đây vẫn còn nhớ như in, đồng thời nàng mang cực hàn linh thể, thiên phú thậm chí còn mạnh hơn cả Tiêu Cản hiện tại, thật là khổ cho nàng. Hắn lướt mắt nhìn về phía thiên trì thần tử Tiêu Cản đang quét lá rụng, sau đó hắn thở dài một tiếng. Trong mấy ngày vừa qua, Ngọc Thánh Phong vô cùng náo nhiệt, người bãi phòng liên tục không dứt, không chỉ có nhiều thế lực tông môn mà ngay cả Hoàng đế Đại Chu Vương Triều cũng tự thân đến. Họ đã tới Ngọc Thánh Phong để dâng lên rất nhiều bảo vật, chúc mừng Tầm Long môn đạt được đại thắng, trảm diệt Chân Vũ Thánh Tông. Trần Ninh tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Người dân Vũ Châu thật sự rất nhiệt tình, rất nhiều thế lực đều tranh nhau, chen lấn để gửi bái thiếp, cũng có không ít chân kim, bạch ngân cùng nguyên thạch tài nguyên được đưa lên. Nhiều thế lực biết đến chân tướng Tầm Long môn hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông và các bình luận xung quanh tại Linh Châu đều nhận ra Tầm Long môn là một danh môn chân chính với khí phái cao quý. Họ xem việc cứu Linh Châu và những con dân đang gặp hoạn nạn là nhiệm vụ của mình. Biết được điều này, nhiều thế lực nhẹ nhõm thở phào. Tầm Long môn ít nhất sẽ không giống như Chân Vũ Thánh Tông đè nén rất nhiều thế lực ở Vũ Châu đến mức không thở nổi. Mặc dù Tầm Long môn càng mạnh mẽ hơn, nhưng có vẻ cũng ôn hòa hơn một chút. Chính vì thế, họ lần lượt đến bái phòng, chính nghĩa được ủng hộ, còn gian ác thì không ai giúp đỡ. Chân Vũ Thánh Tông hành sự bá đạo ngang ngược đã sớm dẫn đến sự bất mãn của rất nhiều thế lực ở Vũ Châu, nhưng không ai dám động đến siêu cấp thế lực như Dâu Hùm, họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Điều này dẫn đến việc Tầm Long môn tiếp nhận Chân Vũ Thánh Tông diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dưới ánh trăng thương nguyệt di chuyển với đôi chân ngọc thon dài tiến đến, sư tôn, bảo khố của Chân Vũ Thánh Tông đã được kiểm kê xong. Thương Nguyệt tối nay mặc một chiếc váy dài màu đỏ, làn da như tuyết, dưới ánh nguyệt quang, thân hình nàng tỏa sáng rực rỡ. Nói cho ta biết một chút. Trần Ninh cười nhạt. Thương Nguyệt trầm ngâm nói, trung phẩm linh khí tổng cộng 17 kiện, thượng phẩm linh khí tổng cộng 10 kiện, còn cực phẩm linh khí có 1 kiện, thượng phẩm nguyên thạch hơn 3 vạn, trung phẩm nguyên thạch hơn 10 vạn. Trần Ninh lắng nghe, hắn nhẹ gật đầu, quả thật, Chân Vũ Thánh Tông đúng là rau đến chảy mỡ. Kỳ Thiên Điện chỉ có 5 kiện thượng phẩm linh khí, còn Chân Vũ Thánh Tông thì gấp bội hơn. Hơn nữa, còn có 3 vạn mai thượng phẩm nguyên thạch. Hắn không biết những thế lực nào ở Vũ Châu đã bị nghiền ép. Thường Nguyệt tiếp tục nói, ngoài ra, còn có 8 bộ võ học thiên giai hạ phẩm, 5 bộ võ học thiên giai trung phẩm và 3 bộ võ học thiên giai thượng phẩm. Đáng tiếc là Chân Vũ Thánh Tông không có thiên giai cực phẩm võ học chân tàng. Võ học cấp thiên giai trở xuống thì không cần Trần Ninh tốn sức lực để ý. Còn về cực phẩm thiên giai võ học dự đoán chỉ có những tồn tại ở Trung Châu mới có chân tàng. Ta biết rõ, còn liên quan đến mấy chỗ bảo địa thì sao? Trần Minh hỏi, Chân Vũ Thánh Tông còn có một số bảo địa bí mật, có thể liên tục sản xuất tài nguyên. Một số thiên tài địa bảo chỉ có tại những bảo địa này mới có thể sinh ra, đều là tài nguyên thiết yếu cho một đại tông. Dĩ nhiên, những điều này giờ đây cũng trở thành tài nguyên của Tầm Long Môn sau khi Chân Vũ Thánh Tông bị hủy diệt. Thương Nguyệt khẽ nhếch môi đỏ mọng, nói, tất cả đã được bố trí xong, sư tôn không cần hao tâm tổn trí. Trần Ninh nhẹ gật đầu, nhờ sự giúp đỡ của Nhậm Thiên Cuồng, mọi thứ đều diễn ra một cách ngăn nắp, trật tự. Chân Vũ Thánh Tông đã triệt để trở thành một phần của lịch sử, danh tự của nó cũng sẽ dần dần tan biến khỏi thế gian. Đây chính là họa loạn Linh Châu đã trả ra đại giới. Đúng vậy sư tôn, tại bảo khố của Chân Vũ Thánh Tông, ta còn phát hiện một vật phẩm thần bí, thiếp thân không hiểu rõ về nó, nên kính mời ngài xem qua. Thần bí đồ vật, nếu ngay cả Thương Nguyệt, một vị thiên vũ cường giả, cũng gọi là thần bí đồ vật, thì chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Thương Nguyệt từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ màu đen. Hộp gỗ này vô cùng tinh xảo, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng chất liệu thì không tầm thường. Sư tôn, hộp gỗ này có chất liệu thần bí, bằng ngoại lực, ngay cả thiên vũ cảnh cường giả cũng không thể phá hủy. Nghe Thương Nguyệt nói, Trần Ninh ánh mắt cũng ánh lên sự hứng thú, đồng thời, hắn lặng lẽ, lấy ra giám định chi chùy. Giám định chi chùy có thể giám định mọi vật, hắn không ngại thử một lần. Chỉ sau một khắc, một đạo tin tức hiện lên trong não hải của hắn. Do thượng cổ phù đồ thần mộc chế tạo thành thánh nhân di vật, bên trong có càn khôn, mở ra chi pháp cần thiên chỉ thánh thủy. Quả nhiên, đây không phải là phàm vật, mà là di vật của thánh nhân, một tồn tại trí cao trong truyền thuyết, chỉ là hiện tại chưa thể mở ra, cần có thiên chỉ thánh thủy từ Trung Châu để mở. Tuy nhiên, điều này cũng không tính là phiền phức. Chân Vũ Thánh Tông đã diệt vong, Trung Châu sớm muộn gì cũng sẽ đi. Hơn nữa, di vật của thánh nhân, ai cũng sẽ phải động lòng. Đó còn có thể là đồ vật mà thánh nhân cường giả thời thượng cổ lưu lại. Nếu không, Chân Vũ Thánh Tông đã sớm cầu xin thiên chỉ thánh địa trợ giúp để mở cái hộp gỗ này. Vậy thì Trần Minh đã nhặt được một món lợi lớn. Hắn vui mừng cất kỹ hộp gỗ. Lúc này, Thương Nguyệt lại mở miệng nói, sư tôn, ngoài chuyện đó ra, còn có một việc. Cái gì sự tình? Trần Ninh hỏi, hiển nhiên, chuyện này là một sự kiện vô cùng trọng yếu. Thương Nguyệt chớp đôi mắt đẹp, nói, Trung Châu Thiên Yêu Kỳ Phủ mời ngài đến một lần, thời gian ấn định là sau 7 ngày. Thiên Yêu Kỳ Phủ, hắn liền giật mình, Thương Nguyệt hiểu lòng người, cười nói, Thiên Yêu Kỳ Phủ xếp thứ 10, trong số siêu cấp thế lực, có lịch sử truyền thừa 10 vạn năm, lai lịch rất lớn. Hắn tiếp nhận phong thư mà Thương Nguyệt đưa tới, mở ra xem. Hơi hiểu rõ nội dung, trong thư có ghi rằng họ nghe tin đời thứ 8 trưởng môn đã qua đời, vô cùng đau lòng. Phủ chủ từ trước đến nay rất coi trọng Linh Châu Tầm Long Môn, cho nên mời trưởng môn hiện nhiệm đến Trung Châu. Nếu có bất kỳ điều gì cần thiết, họ đều có thể kê đầu gối để bàn bạc. Trần Minh cười cười, lão trưởng môn đã chết một năm, giờ đây đến tin có phải quá trễ hay không? Rõ ràng Thiên Yêu Kỳ Phủ cũng chỉ nhìn người mà hạ đồ ăn đĩa. Tầm Long Môn nguyên bản chỉ xếp thứ 17 trong số siêu cấp thế lực, sau khi bộc lộ tài năng tiêu diệt Chân Vũ Thánh Tông, mới dẫn đến sự chú ý từ Thiên Yêu Kỳ Phủ. Dẫu sao, Tầm Long Môn hiện tại cũng đã nổi danh ở Cửu Châu, có tư cách đặt chân lên Trung Châu. Thiên Yêu Kỳ Phủ đã mời hắn đến sau 7 ngày. Thời gian còn kịp, Trần Ninh quyết định sẽ dẫn theo một nhóm trở về Linh Châu. Vũ Châu cũng sẽ để lại người ở lại xử lý công việc. Chuyến đi này quả thật thu hoạch khá phong phú. Tầm Long Môn nội tình lại một lần nữa lớn mạnh. Trần Đinh không phải là người vong ân phụ nghĩa. Hắn đã tặng cho Tiên Nhạc Cung 5 kiện thượng phẩm linh khí để bày tỏ lòng cảm tạ. Kiếm Tiên cùng Tử Cuồng đều rất thoải mái, hoàn toàn không cần bất kỳ bảo vật nào khác. Họ chỉ yêu cầu Trần Đinh sau này cung ứng rượu mạnh vô hạn. Trần Minh cũng chỉ có thể ghi nhớ phần tình nghĩa này. Mặt khác, đan dược, phù lục cùng nguyên thạch. Qua cuộc chiến này, Tầm Long Môn tại Linh Châu đã đạt được uy vọng chưa từng có. Siêu cấp thế lực thường dùng lợi ích làm trọng, nhưng Tầm Long Môn lại có thể dựa vào sinh mệnh của người dân Linh Châu để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Diệt trừ Chân Vũ Thánh Tông thực sự đã trở thành tín ngưỡng trong lòng bá tánh. Hư không chiến thuyền bay qua tầng mây, Mặt đất lại một lần nữa ầm ầm dậy sóng với cảnh sắc bách thiên của Linh Châu. Dù cho cuộc chiến đã tàn phá nhiều thổ địa và thành trì, nhưng sau khi trải qua thánh môn tẩy lễ, Linh Châu đã trở thành một vùng phúc địa, sinh khí bừng bừng. Nhiều thế lực đã đến Tầm Long Môn dẫn đường, thi triển bí pháp thần thông để giúp đỡ tu bổ đại địa, tin rằng không lâu nữa Linh Châu sẽ phục hồi như ban đầu. Lúc này, hư không chiến thuyền đang bay tới một tòa thành trì cự đại, cũng là một trong ba chủ thành lớn nhất của Linh Châu, Ngũ Cốc Thành. Các vị quý khách, Linh Châu lớn nhất Tử Lâu Chân Tu lại một lần nữa khai trương, hoan nghênh các vị quan to hiển quý đến nhấm nháp. Một quán tử lâu náo nhiệt, đèn hoa rực rỡ, vô cùng đông vui. Phàm là quý khách của Tầm Long Môn, toàn bộ miễn phí, dù ở cách xa mặt đất, nhưng chỉ cần nhìn vào cảnh tượng này cũng đủ để những tôn vũ cường giả có tai mắt không thể bỏ qua. Trần Ninh không khỏi lắc đầu bật cười, nhận ra rằng Tầm Long Môn thực sự đã chiếm được lòng người. Ôi, vị khách quan kia, người uống hai bát, sao chỉ cho một bát tiền? Một hỏa kế trần tu các ngăn cản một thân ảnh, người này tướng mạo mỹ lệ, gần như giống một người trẻ tuổi, nhưng lại không ai nghĩ hắn là tôn vũ cường giả, nếu không, hẳn là hỏa kế kia đã không dám ngăn cản. Mỹ tôn giả bị ngăn lại, trong lòng tức giận, dù sao hắn cũng là một tôn vũ nhân vật, lại bị một tiểu nhị phàm nhân chặn lại, còn thể thống gì, nếu tin tức này truyền ra, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn tỉnh táo lại, hắn nhìn sang bên cạnh, nơi có Kỳ Thiên Điện Chủ và Độc Tôn đang đứng, hai người này đều ẩn giấu khí tức, tuy mặc y phục tơ lụa, nhưng lại mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, trông có vẻ như người bình thường. Chủ quán, là ta nhớ nhầm, cho ngươi tiền. Mỹ tôn giả lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười, hắn, với cấp bậc cường giả như vậy, sao lại mang theo tiền tệ thế tục bên mình? Vừa rồi một bát tiền còn là hắn nhặt được trên mặt đất, chỉ thấy Mỹ tôn giả liền ảo thuật từ trên người móc ra một thỏi hoàng kim, tiện tay ném tới, không cần thối lại. Thưởng người, đa tạ khách quan, hỏa kế vui vẻ hớn hở, nâng lấy hoàng kim, tiếp tục gào to. Mỹ tôn giả liền tiến đến bên cạnh Kỳ Thiên Điện Chủ, cúi thấp đầu truyền âm, điện chủ không nên tức giận, thuộc hạ nhất thời không thích ứng với phàm tục. Ngươi biết rõ là tốt. Nếu như ngươi dám gây chuyện ở đây, ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Kỳ Thiên Điện Chủ lạnh lùng nói, đây là nơi nào? Đây là Linh Châu. Mấy người cải trang mà đến, thành ý tràn đầy, lại còn cố ý ẩn giấu tu vi khí tức. Họ thông qua pháp thuật phàm tục mà đến, vạn dặm xa xôi chạy tới Tầm Long Môn để hiến bảo. Nếu vì chuyện xấu của Mỹ tôn giả mà chọc giận Tầm Long Môn, thì 10 cái mạng cũng không đủ để hắn bồi thường. Vẫn là điện chủ anh minh, chúng ta tự thân đến đây, lại dùng pháp thuật như thế, thành ý chân thành, sắt đá không rời, lần này nhất định sẽ giữ được Kỳ Thiên Điện. Mấy người đều truyền âm giải thích, cho nên, trong hư không chiến thuyền, Trần Ninh cũng không biết bọn họ có chủ ý gì. Gặp phải những thân ảnh quen thuộc, Tô Linh Nhi không khỏi buồn bực nói, trưởng môn ca ca, mấy gia hỏa này lại tới làm cái gì quỷ vậy, chờ trưởng môn ca ca đi xuống xe một chút sẽ biết. Xem bọn họ làm trò gì, lại còn cải trang một phen. Trần Ninh quyết định sẽ đến Ngũ Cốc Thành xem thử những người quen biết cũ này còn dám tới Linh Châu quậy phá, hắn nhất định phải ngăn chặn họ từ sớm. Kỳ Thiên Điện Chủ cùng ba người đang muốn tiếp tục lên đường thì bỗng chạm mặt một người khá quen thuộc. Họ nhìn nhau, lập tức giật nảy mình, sao vị hung thần này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trần trưởng môn, biệt lai vô dạng. Kỳ Thiên Điện Chủ cúi đầu lên tiếng chào, nụ cười trên mặt hắn giống như có thể hòa tan những băng tuyết của mùa đông. Độc Tôn dám chắc rằng mình chưa bao giờ thấy Điện Chủ cười tươi như vậy, ngay cả lúc tiếp đón thập tứ phòng tiểu thiếp, hắn cũng chưa từng nở nụ cười rạng rỡ như thế. Ngươi, Kỳ Thiên Điện Chủ, sao lại có hứng thú đến Linh Châu ta vậy? Trần Ninh đánh giá ba người trước mặt, còn dẫn theo Độc Tôn cùng Mỹ Tôn giả, Trần trưởng môn lòng tình hổ mãnh, khí phách không giảm chút nào. Kỳ Thiên Điện Chủ khen ngợi, Trần trưởng môn tuấn tú lịch sự, quả là cửu châu đệ nhất mỹ nam tử. Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh khen ngợi, không đúng, ta nhớ rõ trước đây các ngươi rất vênh váo đi cùng Độc Tôn phải không? Trần Ninh đột ngột hỏi, khiến cho Độc Tôn vị tôn vũ nổi danh đã lâu phải mềm nhũn chân, suýt ngã xuống đất. Không dám, trước đây ngu muội đã sống ngốc nghếch 200 năm, có nhiều điều mạo phạm Trần trưởng môn. Xin này, hãy bỏ qua những hiềm khích trước đây. Độc Tôn hốt hoảng nói. Trần Ninh nghe xong, lại nhìn về phía Mỹ Tôn giả. Mỹ Tôn giả không để Trần Ninh nói thêm, đã vội vàng khom người. Trần trưởng môn, những hiềm khích trước đây xin ngài đừng trách cứ. Nhìn thấy hai người này có vẻ không đến để gây chuyện, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trần Ninh lại nhìn về phía Kỳ Thiên Điện Chủ. Vị Kỳ Thiên Điện Chủ này rốt cuộc cũng là một cường giả thiên vũ cảnh giới, tự nhiên không thể so sánh với Độc Tôn và hai người kia. Hắn chỉ thấy mồ hôi tuôn ướt đẫm trên trán, khẽ nói, Trần trưởng môn, mấy ngày không gặp, ta rất là tưởng niệm. Nghe nói ngươi dẫn dắt Tầm Long môn diệt Chân Vũ Thánh Tông, thật là khiến chúng ta những thế lực đứng phía sau vui mừng. Ngươi cùng ta không có quan hệ gì cả, bản tọa không có nhiều thời gian để lãng phí. Kỳ Thiên Điện Chủ, ngươi đến Linh Châu rốt cuộc vì chuyện gì? Hắn nói tiếp, nếu như là nghĩ nhân lúc ta Tầm Long môn đang yếu đuối mà làm ra thủ đoạn gì, bản tọa cũng không có thời gian mà bồi tiếp đâu. Khiếp sợ, khiếp sợ. Kỳ Thiên Điện Chủ cảm thấy tâm mình như treo nơi cổ họng. Hắn làm sao có thể để người khác hiểu lầm đây? Thế nên liền giải thích, Tầm Long môn dũng mãnh, Cửu Châu đều biết. Long Mỗ càng nghĩ càng thấy, vì trước đây có chút ma sát với Tầm Long môn mà suốt ngày không thể ngủ yên, chỉ cảm thấy Trần trưởng môn ngài quan tâm đến sinh mạng người dân, mà ta Kỳ Thiên Điện lại từng gây phiền phức, thật là hổ thẹn à. Kỳ Thiên Điện Chủ đấm ngực dậm chân, vẻ mặt xấu hổ nói, cho nên Long Mỗ quyết định qua Linh Châu tự mình dâng lên mấy kiện linh khí dùng để tráng lệ Tầm Long môn chi uy nghiêm, cũng là để cảnh cáo đám đạo trích kia không được xâm chiếm Linh Châu. Nói đến đây, Trần Ninh cũng hiểu ra Kỳ Thiên Điện Chủ này thực sự là đang sợ hãi. Hắn không trách Kỳ Thiên Điện Chủ có tư cách thấp như vậy. Thay cho những tông môn khác, có thể họ còn không biết đến việc cầu xin tha thứ. Kỳ Thiên Điện thì đã từng hai lần đắc tội với Tầm Long môn. Hơn nữa, nếu xét về thực lực và thứ hạng, Diêm La Thánh Tông xếp hạng cao hơn Kỳ Thiên Điện. Dù vậy, Kỳ Thiên Điện chỉ sợ ném chuột vỡ bình, tuyệt không e ngại Diêm La Thánh Tông. Nếu Diêm La Thánh Tông thật sự quyết tâm tiến đánh Kỳ Thiên Điện, họ cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề, mà chưa chắc đã thành công. Tầm Long môn lại khác, Tôn Hung Thần này hoàn toàn không tuân theo quy tắc, dù cho xếp hạng chỉ ở vị trí thứ 17, nhưng có thể dễ dàng diệt trừ Chân Vũ Thánh Tông xếp hạng thứ 12. Hai vị thiên vũ cường giả đều bị giết, mà vẫn là do Trần trưởng môn ra tay. Dù rằng người ta ở Cửu Châu đều suy đoán rằng khả năng tru sát thiên vũ cường giả của hắn chắc chắn sẽ có hạn chế và không thể lạm dụng, nhưng dù sao điều đó cũng không phải là chuyện mà Kỳ Thiên Điện có thể cược. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, rất nhanh đã dẫn đến bạo động. Càng ngày càng nhiều bách tính ở Ngũ Cốc Thành tập hợp lại, họ trở thành một khối không thể tách rời. Mau nhìn, kia là Trần trưởng môn của Tầm Long môn, ta đã thấy chân dung, quả nhiên giống hệt phong thần như ngọc. Trần trưởng môn, tiểu nhân xin dập đầu. Trần trưởng môn, ngài chính là thánh nhân chuyển thế, công đức vô lượng a. Bách tính ở Ngũ Cốc Thành đều thể hiện sự kính cẩn, không ít người còn quỳ xuống lại. Thấy cảnh tượng này, lòng hắn cũng dạt dào cảm xúc, có chút hoài niệm. Sau một hồi lâu, hắn mới thoát khỏi sự trầm ngâm. Kỳ Thiên Điện Chủ cùng ba người cẩn thận đi theo. Họ vừa khiến cho bách tính Ngũ Cốc Thành chú ý đến Trần trưởng môn, nhưng Trần trưởng môn lại không có phản ứng gì. Bọn hắn chỉ có thể im lặng mà tùy ý, tay cầm linh khí trong tay, cũng không biết có thể tiễn đưa đi đâu. Trước kia, họ không nghĩ nhiều như vậy, giờ đây chỉ muốn đuổi theo người, mà cũng không còn tâm trạng quả thật. Tình hình lúc này không giống ngày xưa, Trần Ninh thấy ba người một mực theo sát mình cũng cảm thấy buồn cười. Hắn quay đầu lại, khiến cho ba người đều run lên. Kỳ Thiên Điện một phen tâm ý, bản tọa nhận lấy. Trần Ninh bình thản mở miệng. Khi nghe hắn cuối cùng cũng đồng ý thu linh khí, ba người như trút được gánh nặng. Chuyến đi này quả thật không tệ. Trần trưởng môn, ngài là nhân trung chi long, nhất định một ngày nào đó sẽ bay cao hơn nữa. Kỳ Thiên Điện chúng ta sẽ ngang hàng với ngài. Kỳ Thiên Điện Chủ ôm quyền nói. Sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, bèn cân nhắc rồi mở miệng. Mặt khác, Long Mỗ có biết một chút về tình trạng Trung Châu, cũng muốn thông báo cho Trần trưởng môn. Việc Tầm Long môn diệt Chân Vũ Thánh Tông chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những thế lực trong Trung Châu. Trước đây chỉ là những chuyện nhỏ, không đáng để mắt đến, nhưng việc hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông lại thể hiện sự xuất hiện của một sự thay đổi lớn trong cân bằng lực lượng. Chỉ có những cường giả thực sự mới thu hút được sự chú ý từ Trung Châu. Còn mong Kỳ Thiên Điện Chủ chỉ giáo, Trần Ninh cũng nghiêm mặt nói. Tin tức liên quan đến Trung Châu, Kỳ Thiên Điện, với uy tín lâu năm của mình, biết đến nhiều hơn so với Tầm Long Môn. Suy cho cùng, Tầm Long Môn mới chỉ có ngàn năm truyền thừa, nên còn có phần non nớt, chỉ giáo không dám. Hắn đáp, chỉ là Trần trưởng môn như đã đặt chân đến Trung Châu, cần phải tỉ mỉ cân nhắc về sau lại đứng về phía nào, đừng tùy tiện chọn sai trận danh. Không biết Kỳ Thiên Điện Chủ biết rõ nhiều ít về Thiên Yêu Kỳ Phủ. Trần Ninh suy tư một lát, lại hỏi, Thiên Yêu Kỳ Phủ? Kỳ Thiên Điện Chủ lẩm bẩm, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Thiên Yêu Kỳ Phủ là một thế lực không giống bình thường. Bên trong tu luyện người điều khiển yêu vật linh thú làm lực lượng chính để chiến đấu, thủ đoạn xảo trá, chiến lực kinh người. Hơn nữa, nhờ có yêu vật phụ trợ, thực lực của bọn họ còn mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, bọn họ lại hết sức thần bí, không thuộc về tông môn truyền thừa mà giống như tông tộc thế lực điện chủ, Trần trưởng môn. Lão Phu lại có biết rõ một chút về Thiên Yêu Kỳ Phủ. Độc Tôn chậm rãi mở miệng, Thiên Yêu Kỳ Phủ những năm gần đây đã tìm kiếm yêu vật linh thú khắp nơi ở Cửu Châu. 70 năm trước, Lão Phu từng truy tìm một con âm tuyền hạt, bị thương, muốn luyện độc của nó, nhưng lại bị người của Thiên Yêu Kỳ Phủ cản đường. Thậm chí còn dùng bí thuật bắt được âm tuyền hạt. Sau khi thuần phục, thực lực của con độc vật ấy đã bạo tăng, trọn vẹn nâng lên một cấp bậc. Lời nói của Độc Tôn như sóng lớn, vang vọng trong không gian. Mọi người đều biết rằng, việc tăng cường thực lực cho linh thú là một điều vô cùng gian nan. Đại đa số linh thú đều bị hạn chế bởi huyết mạch. Để có thể đột phá những hạn chế ấy, chúng cần phải tu luyện trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Thiên Yêu Kỳ Phủ lại có thể mượn dùng các thủ đoạn để nâng cao đẳng cấp của linh thú. Quả nhiên, những thế lực xếp hạng trước 10 đều không phải là điều đơn giản. Sau khi thu hoạch được tin tức từ Kỳ Thiên Điện Chủ, Trần Ninh có thêm hiểu biết về Thiên Yêu Kỳ Phủ. Chỉ có điều, hắn vẫn chưa biết đối phương là địch hay bạn. Tất cả đều phải chờ đến khi có cơ hội rõ ràng hơn. Kỳ Thiên Điện Chủ càng tỏ ra hối tiếc vì chưa quen biết Trần Ninh từ sớm. Hắn mong muốn nâng ly cụm chén vài lần. Cuối cùng, dưới sự ghét bỏ và răn dạy của Trần Ninh, ba người mới lưu luyến rời khỏi Lang Châu. Mọi thứ đã được sắp xếp xong. Còn nghĩ đến việc lưu lại ăn trực, không có chuyện đó đâu. Trần Ninh vừa nghĩ đến chiến thuyền phía trên, liền từ xa nhìn thấy trong đám người có một bóng dáng quen thuộc. Tấm lưng kia sao lại có chút giống lão trưởng môn? Không chỉ là bóng lưng mà khí tức quen thuộc cũng khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc. Chưa kịp lại gần để nhìn kỹ, bóng người kia đã nhanh chóng biến mất trong tầm mắt. Hắn chợt có một ý niệm, thi triển đấu chuyển càn khôn. Trần Ninh lập tức đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, hắn đã ra khỏi Ngũ Cốc Thành, đi đến một vùng ốc dã, bóng người kia cũng dừng lại. Đến lúc này, Trần Minh hiểu rằng có lẽ đối phương cố tình dẫn dắt hắn, mà người đó hơn nửa sẽ không phải là lão trưởng môn. Các hạ dùng khí tức của vị trưởng môn trước đây của Tầm Long Môn để dẫn bản tọa đến đây, chẳng lẽ là có ý bất kính sao? Trần Minh chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, đã là người mất, vậy Trần trưởng môn vì sao còn muốn đuổi theo? Một giọng nói trêu tức vang lên, bóng người ngụy trang thành lão trưởng môn xoay người lại. Người này là một trung niên nam tử, với nụ cười ấm áp. Một khắc trước, hắn còn mang khí tức của lão trưởng môn, nhưng trong chốc lát, lại biến thành một người không tu luyện khí tức. Tuy nhiên, lời nói của hắn lại khiến ánh mắt Trần Minh chợt ngưng lại. Người này, vậy mà biết rõ lão trưởng môn không hề chết. Trần trưởng môn, ngươi là người thông minh, lại là một tôn yêu nghiệt, người khôn không nói tiếng lóng. Tại hạ dẫn ngươi tới đây cũng vì thưởng thức ngươi. Trung niên nam nhân vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn lại khiến Trần Ninh không khỏi cảm thấy rét run. Hắn lùi lại một bước, giữ một khoảng cách an toàn. Trần trưởng môn, tại hạ không có ý gì xấu, ngươi có thể yên tâm. Trung niên nam nhân tùy ý lấy ra một khối lệnh bài đặc chế. Gặp được Trần trưởng môn có chút kích động, tại hạ quên tự giới thiệu, tại hạ tên là Sở Hiên Viên, là người của Giờ Ngọ Ba Khắc. Ta nghĩ Trần trưởng môn sẽ không lạ lẫm. Nhìn thấy lệnh bài đặc chế, Trần Ninh lập tức hiểu ra. Nhưng điều hắn không ngờ tới là số trên lệnh bài rõ ràng ghi là giáp nhất. Người này là chấp trưởng giả của Giờ Ngọ Ba Khắc, mà chính mình đã từng giết hai vị người của giờ Ngọ Ba Khắc, một lần là tại Kim Thiếp Thành tranh đoạt Tẩy Tủy Thần Quả, một lần là tại Càn Châu Thiên La Vương Triều. Hai vị này đều là người khó đối phó. Một người tu luyện bí thuật có thể trốn thoát đến vạn trượng không trung, trong khi một người khác lại có tinh thần lực rất cao, có khả năng đoạt lấy thân xác của người khác. Chính vì vậy, vừa rồi hắn đã có biện pháp khắc chế, nhưng đổi lại thành người khác, có lẽ còn khó đối phó hơn. Có thể nói, giờ Ngọ Ba Khắc mặc dù chỉ đơn giản là một tổ chức thần bí, nhưng cũng rất đặc biệt. Vậy nên, ngươi đến đây là để báo thù cho người của ngươi sao? Trần Ninh mỉm cười hỏi. Không, không, Trần trưởng môn hiểu lầm rồi. Hai người kia có thể chết dưới tay Trần trưởng môn, đó chính là phúc khí của bọn họ. Hơn nữa, ta, giờ Ngọ Ba Khắc, từ trước đến nay đều sống thẳng thắn, sống chết có số, đó cũng là vận mệnh của bọn họ. Vì ngươi đã sáng suốt như vậy, ta thật không hiểu, ngoài việc hai người kia đã chết, ngươi còn có chuyện gì muốn nói với ta? Trần Minh Sát thực cảm thấy khó hiểu. Hắn chỉ mới giao tiếp với thành viên giờ Ngọ Ba Khắc có hai lần. Trần trưởng môn, thật không dám giấu giếm, tại hạ rất coi trọng ngươi. Sở Hiên Viên cười mở lời. Trần Ninh lập tức cảm thấy không vui. Ngươi còn dám nói rằng mình không có tâm tư gì khác sao? Trần trưởng môn, tại hạ hy vọng có thể mời ngươi gia nhập giờ Ngọ Ba Khắc. Gia nhập giờ Ngọ Ba Khắc, gia nhập giờ Ngọ Ba Khắc. Trần Ninh nhắc lại. Sở Hiên Viên gật đầu, không sai. Trần trưởng môn, ngươi có thiên phú gần như yêu nghiệt. Chỉ trong một năm từ nhân vũ cảnh tu luyện lên tôn vũ, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Hơn nữa, ngươi đã cường thế diệt sát Chân Vũ Thánh Tông. Một nhân vật như ngươi, giờ Ngọ Ba Khắc đương nhiên phải đưa ra cảnh ô liu. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp. Nếu Trần trưởng môn đồng ý, ngươi có thể cùng tại hạ bình đẳng thảo luận. Chúng ta sẽ cùng nhau thành lập một tân thế giới. Nói đến đây, trên mặt Sở Hiên Viên hiện lên một vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Trần Ninh thản nhiên nói, bản tọa là chi chủ của siêu cấp thế lực, ngươi nghĩ rằng có thể lôi kéo ta, có phải là hơi quá tự tin hay không? Trần trưởng môn, chỉ là siêu cấp thế lực chi chủ mà thôi. Ta giờ Ngọ Ba Khắc cũng không phải là chưa từng mời chào qua. Sở Hiên Viên lơ đễnh đáp, trong lời nói ẩn chứa ý tứ rõ ràng rằng không chỉ có Trần Ninh mà các chi chủ khác của siêu cấp thế lực cũng từng bị hắn lôi kéo và có khả năng đã thành công. Trần trưởng môn, ngươi không muốn biết tung tích của đời thứ 8 trưởng môn Tầm Long Môn sao? Câu nói này như một cú đánh nặng nề, khiến Trần Ninh chú ý. Bản tọa nếu gia nhập thì có lợi ích gì? Hắn hỏi. Sở Hiên Viên lại lộ ra nụ cười ấm áp, nói, nếu Trần trưởng môn gia nhập, tại hạ sẽ làm hết sức mình. Tại hạ biết rõ sự hào quang của ngài, lập tức sẽ muốn đạp lên võ đạo thánh địa Trung Châu. Có tại hạ ở trong bóng tối hỗ trợ, ngài có thể thông suốt không trở ngại ở Trung Châu. Cho dù là những cự đầu kia cũng sẽ phải nhượng bộ ngài vài phần. Ồ, Trần Minh cười, không ngờ thần bí giờ Ngọ Ba Khắc lại có năng lực như vậy. Tâm nguyện của tại hạ là có thể thành lập một tân thế giới, một thế giới không có quy tắc, không có pháp lý, tùy ý mà làm, đánh bại những cổ xưa, phá vỡ những mục nát, tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Để thực hiện cái này, cần phải nắm giữ toàn bộ lực lượng phá vỡ, tại hạ cần rất nhiều sự giúp đỡ. Sở Hiên Viên ánh mắt này càng sáng ngời, người này mỗi lần nói đến đều mang bộ dạng tự mãn, hiển nhiên đây là chí hướng cả đời của hắn. Vậy ta là người giúp ngươi lựa chọn, không sai. Trần trưởng môn, nếu ngươi và ta liên thủ, nhất định có thể phá vỡ tất cả. Sở Hiên Viên nở một nụ cười rạng rỡ. Xin lỗi, ta không hứng thú với những gì ngươi nói. Về phần tung tích của lão trưởng môn, bản tọa sẽ tự mình điều tra rõ. Trần Ninh rất chán ghét kiểu người vì một thứ gì đó mà nhất định phải thỏa hiệp. Cảm giác này giống như bị người ta chế ngự. Hắn không thích thỏa hiệp với bất kỳ ai. Về lão trưởng môn, hắn cũng không muốn nghe những lời cố chấp, cuồng nhiệt như vậy. Quả nhiên, sau khi nói xong câu đó, nụ cười trên mặt Sở Hiên Viên từng bước biến mất. Trần trưởng môn, ngài từ chối tại hạ sao? Ừm, ta xin lỗi, không thể phụ bồi. Trần Ninh quay người, ý muốn rời đi. Sau một khắc, không gian xung quanh bỗng chao đảo mạnh mẽ, hư không bắt đầu sụp đổ. Trần Ninh lặng lẽ vận chuyển kiếm tâm bích lũy giới bị, nhưng Sở Hiên Viên lại không có phát động công kích. Hắn thấy xung quanh mình một đạo bình chướng bắt đầu sụp xuống, phía trên là từng đạo vân hiện lên lấp lánh. Trần trưởng môn, tại hạ sẽ không làm tổn thương ngài, nhưng ngài cần chờ một chút trong không gian này. cho đến khi nàng có thể suy nghĩ thông suốt và gia nhập vào nhóm của ta. Sở Hiên Viên phóng ra một luồng lực lượng kỳ bí, khiến Trần Ninh kinh ngạc nhận ra rằng hắn đang ở trong một gian mật thất. Trong mật thất không có cửa sổ, chỉ có hai cánh cửa giống nhau. Trước cửa có hai thân ảnh đứng thẳng, một người mặc áo trắng, một người mặc hắc y. Cả hai đều không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt đờ đẫn. Trong lúc Trần Ninh còn chưa hiểu rõ tình hình, thanh âm của Sở Hiên vang lên: "Trần trưởng môn, tại hạ rất ít khi tự mình mời người khác gia nhập giờ ngọ ba khắc. Nếu ngài từ chối ta, nhất định là vì ngài chưa suy nghĩ kỹ càng. Vì vậy, xin hãy ở đây suy nghĩ thật kỹ. Tại hạ có rất nhiều thời gian để chờ đợi quyết định của ngài. Ngay cả một năm cũng không sao. Nếu như một năm không đủ, ta sẽ chờ ngài 10 năm. Nhưng ngài cũng không cần phải lo lắng hay phiền muộn. Tại hạ luôn chuẩn bị cho mình một con đường sống. Ngài có nhìn thấy hai cánh cửa kia không?" Cùng với lời nói của Sở Hiên Viên, Trần Ninh lại chú ý đến hai cánh cửa giống nhau. Trong đó một cánh cửa là sinh môn, còn cánh cửa kia là tử môn. "Trần trưởng môn, ngươi không cần giữ hy vọng. Nếu qua cánh cửa tử môn, ngay cả cửu tinh tôn vũ cũng chắc chắn phải chết. Còn sinh môn, ngài có thể trực tiếp trốn thoát ra ngoài. Mặt khác, Trần trưởng môn, ngài hẳn đã nhìn thấy hai vị khôi lỗi mà tại hạ đã luyện chế, phải không? Cái này chính là sinh tử chi môn, và trên người chúng có mấu chốt. Ngài hãy nghe kỹ, hai khôi lỗi này biết rõ cái nào là cửa sinh, cái nào là cửa tử. Thế nhưng, bên trong một cái chỉ nói thật, một cái lại chỉ nói dối. Ngài chỉ có thể hỏi một trong số chúng một câu hỏi, và chỉ có thể hỏi một câu duy nhất. Đây chính là lễ gặp mặt mà tại hạ đã chuẩn bị cho Trần trưởng môn. À, ta cũng muốn nhắc nhở một chút. Tại hạ đã 3 lần thiết trí cái này nhất quan tạp, nhưng không ai có thể chạy thoát được." Sở Hiên Viên nói xong, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng. Hai cánh cửa, một sinh một tử, hai khôi lỗi, một đen một trắng. Một cái chỉ nói thật, một cái chỉ nói dối. Chỉ có thể hỏi một câu để xác định cánh cửa nào là sinh môn. Nghe qua thật sự như cấp độ địa ngục. Hắn tin rằng đa số những người bị Sở Hiên Viên vây khốn trước đây đều không dám mạo hiểm lựa chọn, họ thà bị kẹt lại trong đó còn hơn tùy tiện chọn lựa. Một khi tiến vào tử môn, gần như chắc chắn phải chết. Trần Ninh tuy không biết rõ tu vi của Sở Hiên Viên, nhưng chỉ cần với sức lực cường đại này, hắn chắc chắn là một nhân vật hung ác. Nếu không, hắn cũng không thể tổ chức được giờ ngọ ba khắc như thế. Hơn nữa, hắn còn có năng lực lớn như vậy để mời chào các chi chủ của siêu cấp thế lực. Dù trong số siêu cấp thế lực có mạnh có yếu, nhưng chỉ cần đứng sau 9 vị thì cũng kém xa so với 10 vị hàng đầu, nhưng vẫn là một quái vật khổng lồ, cũng là một tin tức nặng ký. "Trần trưởng môn, tại hạ sẽ cho ngươi đủ thời gian để cân nhắc. Ngươi cần suy nghĩ thật kỹ, có muốn cùng tại hạ tạo dựng một thế giới mới hay không? Hay chỉ ở lại đây, tiêu hao thọ nguyên và để cho Cửu Châu mất đi một nhân vật kiệt xuất?" Sở Hiên Viên nói xong, liền rời đi. Khi nào hắn trở lại, hoàn toàn tùy thuộc vào ý muốn của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ dàng điều khiển người khác như lòng bàn tay. Hắn từng dùng phương pháp này để giam cầm một cường giả suốt 100 năm. Người ấy sau khi hỏi về khôi lỗi, vẫn không phân biệt nổi giữa sinh môn và tử môn, nên không dám lựa chọn một cách tùy tiện. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cam chịu và chờ đợi trong mật thất tối tăm, không phân biệt được ban ngày và đêm tối, cảm giác vô cùng dày vò. Cuối cùng, cường giả ấy cũng không thể nhẫn nại được nữa, chỉ có thể khuất phục trước Sở Hiên Viên. Hôm nay, hắn cũng muốn xem Trần Ninh, người mà mình xem trọng, sẽ mang đến kết quả gì. Dù cho có rơi vào tử môn, Sở Hiên Viên cũng không cảm thấy tiếc nuối. Ngược lại, hắn cảm thấy vô cùng thích thú, cảm giác điều khiển mọi thứ mang lại cho hắn niềm vui sướng. Hắn rất mong chờ xem Trần Ninh sẽ lựa chọn như thế nào. Là tham sống sợ chết, vĩnh viễn bị giam cầm, hay sẽ rơi vào tử môn, hoặc là liều lĩnh mở ra sinh môn. Hắn lại không cảm thấy khả năng Trần Ninh có thể phân biệt được hai đạo khôi lỗi để nhận ra sinh tử chi môn. Đinh, kiểm tra tình cảnh khốn khó của túc chủ. Hệ thống chúc mừng túc chủ đã kích hoạt lựa chọn tuyển hạng. Tuyển hạng 1, gia nhập giờ ngọ ba khắc. Tình cảnh khó khăn sẽ được giải quyết. Từ nay, hắn sẽ trở thành một công cụ bị người khác nắm bắt. Uy nghiêm của tuyệt thế trưởng môn sẽ không còn. Nếu chọn lựa này, sẽ thu hoạch được phần thưởng hí hữu cấp bậc, hỗn loạn người sáng lập xưng hào và phần thưởng thủ hộ phòng ngự thần thông. Tuyển hạng 2, dùng chín sức lực để thoát khỏi tình cảnh khó khăn, tuyệt thế trưởng môn không thể thỏa hiệp, chắc chắn sẽ đánh phá tất cả. Nếu chọn lựa này, sẽ thu hoạch được phần thưởng hy hữu cấp bậc, thì thiên kiếm toái phiến một trong, và phần thưởng yêu thần chi mâu trong mật thất. Trần Ninh nghe được hệ thống thông báo, mà sắc mặt trở nên vui mừng. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất trong các phần thưởng chính là thí thiên kiếm toái phiến đã rất lâu không xuất hiện, nay lại có trong danh sách. Hắn đã thu thập được 3 khối thí thiên kiếm toái phiến trong vài nhiệm vụ trước đó, chỉ còn lại một khối cuối cùng là có thể ghép lại hoàn chỉnh. Vì vậy, Trần Minh Hầu như không do dự mà chọn lựa tuyển hạng thứ hai. Hắn lặng lẽ quan sát hai đạo khôi lỗi, một đen một trắng. Thực ra, ngay từ đầu, hắn đã có thể phá giải thiết trí sinh tử môn của Sở Hiên Viên. Tuy nhiên, Trần Ninh vẫn luôn chờ đợi, chờ Sở Hiên Viên rời đi rồi sẽ phá giải sau. Bởi vì nếu vừa phá giải huyền cơ, hắn sẽ phải chạy trốn, trong khi tu vi của Sở Hiên Viên lại có chút thâm sâu, khó lường, Trần Ninh không dám chắc sẽ an toàn, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ để rời đi, sau đó trốn khỏi chỗ này. Đúng là một niềm vui ngoài ý muốn khi kích hoạt nhiệm vụ. Trước mắt, hắn là hai cánh cửa giống hệt nhau, hai khôi lỗi này cũng không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào. Hắn chỉ có thể hỏi một vấn đề, mà cũng không biết ai nói thật, ai nói dối. Nếu như hắn hỏi một trong hai khôi lỗi rằng cánh cửa nào là sinh môn, hắn hoàn toàn không thể phán đoán được câu trả lời là thật hay giả. Những cường giả từng bị Sở Hiên Viên vây khốn cũng không thể giải quyết vấn đề nan giải này. Họ chỉ có thể nhìn ý chí của mình bị Sở Hiên Viên từng chút làm hao mòn gần như không còn. Nhìn bề ngoài có vẻ rất khó, nhưng Trần Ninh đã từng thấy rất nhiều loại ý tứ đề trong kiếp trước. Đặc biệt, một ý tứ mà hắn đã đọc trong một quyển sách có tên Tiểu Tuyết Hoa, hắn vẫn còn nhớ như in. Hỏi ai không phải là mấu chốt, mà mấu chốt nằm ở nội dung câu hỏi. Hắn tùy ý hướng về phía Bạch Y khôi lỗi mà hỏi, nếu như ta chỉ vào một phiến sinh môn, ngươi sẽ chỉ cái nào? Hắn hỏi Bạch Y khôi lỗi, nhưng nội dung câu hỏi lại là, nếu Hắc Y khôi lỗi chỉ cánh cửa, nó sẽ chỉ về một phiến sinh môn. Trong hai khôi lỗi này, một người chỉ nói thật, còn một người chỉ nói dối. Nếu Bạch Y khôi lỗi nói thật, thì nó sẽ biết rõ rằng Hắc Y khôi lỗi sẽ cố ý chỉ về một phiến tử môn. Ngược lại, nếu Bạch Y khôi lỗi nói dối, nó cũng sẽ cố ý chỉ về một phiến tử môn. Vì vậy, bất luận nó chỉ vào cánh cửa nào đều sẽ là tử môn, còn cánh cửa kia chính là sinh môn. Quả nhiên, hắn đã thấy được cơ hội. Bạch Y khôi lỗi chỉ hướng bên trái một lát rồi dừng lại. Hắn đẩy cửa ra, tiến về phía bên phải, cánh cửa phía sau dẫn đến một thế giới mới. Ánh sáng trắng lóe lên, bình chướng tự động giải trừ. Hắn quay lại, trở về vị trí mà hắn vừa truy tung Sở Hiên Viên trên một phiến ốc giã. Một lần này bị Sở Hiên Viên bày ra cạm bẫy, cũng bởi vì thực lực của hắn chưa đủ mạnh. Như Thái Thượng Chu Tiên, đại trận còn có thể được khởi động, thì hắn căn bản không có cơ hội cản rỡ. Do đó, việc tìm kiếm Tiên Nguyên Chi Tinh là rất cần thiết. Đây chính là chiêu thức sát thủ và lá bài chủ lực. Đinh, chúc mừng túc chủ đã hoàn thành tuyển hạng 2. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thu hoạch được phần thưởng hy hữu cấp bậc, thí thiên kiếm toái phiến một trong. Đinh, chúc mừng túc chủ đã thu hoạch được phần thưởng sử thi cấp bậc, yêu thần chi mâu, yêu thần chi mâu, yêu thần chi mâu. Mắt trái của yêu thần biểu tượng trí cao vô thượng, bao hàm huyền diệu lực lượng, có thể giao tiếp với yêu vật và linh thú. Phần thưởng đã được phân phát xong. Trần Ninh không khỏi lẩm bẩm, cũng tính là có thu hoạch, ít nhất thí thiên kiếm toái phiến đã thu thập đủ. Tuy nhiên, hắn chưa kịp thử nghiệm ghép lại thí thiên kiếm thì đã thấy từ xa có một thân ảnh nhanh nhẹn lướt tới. Người đến chính là Tô Linh Nhi. Khi thấy Trần Minh, Linh Nhi vui mừng nhào vào lòng hắn, làm nũng nói, trưởng môn ca ca, mấy ngày qua ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi điên cuồng, lục soát cả ngàn dặm quanh Ngũ Cốc Thành mà vẫn không thấy bóng dáng của ngươi. Linh Nhi suýt nữa đã bị dọa chết rồi. Trần Ninh vuốt tóc Linh Nhi, cưng chiều nhìn nàng. Hắn vừa định an ủi vài câu thì bỗng nhiên sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Linh Nhi, các ngươi đã tìm ta bao lâu rồi? Ôi, đã có 7 ngày. 7 ngày? Trần Ninh không khỏi nhíu mày. Hắn từ Ngũ Cốc Thành truy tìm Sở Hiên Viên chỉ mới trôi qua mấy hơi thở. Dù có lãng phí một chút thời gian cùng với việc bị kẹt trong bình chướng, cũng mới chưa đến nửa ngày. Có thể Linh Nhi đã tìm kiếm suốt 7 ngày, chẳng lẽ trong cái quỷ dị mật thất kia, thời gian trôi qua không giống như bên ngoài, hay là Sở Hiên Viên đã có thủ đoạn ảnh hưởng đến thời gian? Dù là loại suy đoán nào, cũng đều chứng thực một điều, vị đầu lĩnh giờ ngọ ba khắc này thật sự không bình thường. Xa xa, tại một hồ nước bên bờ, Sở Hiên Viêm lặng đứng thẳng, vô cùng yên tĩnh. Ngay lúc vừa rồi, hắn cảm giác được bình chướng mà hắn đã thiết trí bị phá. Nghe như vậy, hắn coi trọng Trần Trưởng Môn, nhưng không đạp vào Tử Môn, mà lại mở ra Sinh Môn. Thật là kinh hỉ a. Sở Hiên Viên vừa nghĩ đã không khỏi thán phục sự can đảm cùng vận khí của Trần Minh. Nhưng ngay sau đó, thần sắc hắn bỗng đại biến. Chỉ vì hắn thông qua ký ức của hai hoạt tử, khôi thấy được toàn bộ quá trình Trần Minh phá cục. Không chỉ phá giải, mà lại còn trong thời gian ngắn như vậy đã phá giải xong. Đây mới chính là điều khiến hắn khiếp sợ nhất. Trong quá trình đó, Sở Hiên Viên chú ý đến một chi tiết. Trần Minh, sau khi hắn rời đi, liền nhanh chóng đặt câu hỏi, một mạch mà thành phá cục. Điều này không thể nghi ngờ đại biểu cho việc Trần Minh ngay từ đầu đã biết rõ cách phá cục. Lý do hắn không phá giải ngay từ đầu chính là chờ đợi hắn rời đi. Rất tốt, Trần Trưởng Môn, tại hạ thật sự càng ngày càng thưởng thức ngài. Sở Hiên Viên lại một lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề ôn hòa, mà lại khiến người khác phải cảm thấy rùng mình. Từ trước đến nay, chỉ có hắn trêu đùa người khác, vậy mà lần này, có người lại dám trêu đùa hắn. Đây rõ ràng là một sự khiêu chiến đối với hắn. Đại trưởng lão các nàng đâu? Ở ngoài Ngũ Cốc Thành, hắn tùy ý hỏi về những sự tình xảy ra trong mấy ngày qua. Hắn dùng câu hỏi này để xác định rằng đã qua 7 ngày, đại trưởng lão dẫn theo mọi người tạm thời trở về Sơn Môn, chỉ để lại Linh Nhi cùng Tiêu Đường chủ ở đây tiếp tục tìm kiếm tung tích của Trưởng Môn ca ca ngươi. Tô Linh Nhi đáp. Sau khi nghe Tô Linh Nhi nói xong, hắn chợt nhận ra một việc khác, đó là Thiên Yêu Kỳ Phủ mời hắn, và sự kiện đó diễn ra vào hôm nay, thời gian thật sự rất gấp. Hắn lặng lẽ tính toán thời gian, nếu thông qua trận pháp truyền tống, hắn vẫn còn kịp. Linh Nhi, ta sẽ đến Trung Châu một chuyến, hắn cười nhạt nói. Bạch, chiếc chữ vật giới chỉ lóe lên, từ chân Vũ Thánh Tông, hắn thu được một món cực phẩm linh khí, nó có thể phát huy tác dụng, đó là chân Vũ Thánh Tông Chấn Tông Chi Bảo, không gian quyền trượng. Thông qua món bảo vật này, hắn có thể mở ra trận pháp truyền tống tại bất kỳ vị trí nào, và cũng có thể lựa chọn truyền tống đến bất kỳ một tòa trận pháp nào trên Cửu Châu. Trùng tôn giả trước đó đã từng sử dụng món linh khí này để di chuyển Linh Châu, bầy trùng điên cuồng lan tràn, giờ đây, hắn cũng có thể dùng nó để nhanh chóng đến Trung Châu, trong một tòa trận pháp truyền tống khổng lồ, không gian pháp tắc dao động mạnh mẽ. Trần Minh cùng Linh Nhi từ bên trong bước ra, giây phút này, hắn cuối cùng cũng chính thức đặt chân lên mảnh đất đặc sắc nhất Trung Châu. Trung Châu là vùng đất duy nhất trong chín châu, được coi là phúc địa. Dĩ nhiên, sau khi Trần Minh thuyết giảng, Linh Châu cũng đã trở thành một phúc địa. Chỉ cần cho thời gian lắng đọng một chút, có lẽ nơi đây sẽ trở thành một thánh địa của Trung Châu. Trung Châu là địa điểm lý tưởng để người tu hành tu luyện, nơi có thiên địa nguyên khí nồng đậm và đất đai rộng rãi. Trung Châu khổng lồ, gần như tương đương với ba Linh Châu. Hai người đã chọn truyền tống trận gần nhất với Thiên Yêu Kỳ Phủ. Với quy mô như vậy, các trận pháp truyền tống trên đại địa Trung Châu còn vô số. Điều này đủ để thấy rõ sự phồn thịnh của giới tu luyện ở Trung Châu. Đây là một vùng phúc địa, bất kỳ ai đến từ các châu khác đều muốn đặt chân lên nơi này. Nhưng không phải là chuyện dễ dàng. Trung Châu đã bị chia cắt bởi vài tôn siêu cấp thế lực. Những người tu hành bình thường, nếu không có thế lực bảo vệ, rất khó có thể sinh tồn. Thiên Yêu Kỳ Phủ tọa lạc trong tầm mắt của Cố Đô Thiên, lấy Cố Đô làm trung tâm, phạm vi thế lực của Thiên Yêu Kỳ Phủ bao trùm xung quanh. Khi Trần Minh và Linh Nhi đuổi đến thành bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, mòng thiên Cố Đô hùng vĩ, thành tường tựa như một con thương long nằm ngang, phá lệ bao la, mang lại cảm giác nặng nề, uy nghi. Từ xa nhìn lại, cổ thành toát lên một vẻ cổ kính và áp bách. Trưởng Môn ca ca, Cửu Châu đứng đầu Trung Châu quả nhiên rất không bình thường a. Linh Nhi không khỏi thán phục. Trong hành trình, Tô Linh Nhi luôn tấm tắc khen ngợi, nhận thấy rất nhiều linh thực hiếm gặp ở Linh Châu, nhưng lại dễ dàng phát hiện tại Trung Châu, thiên địa nguyên khí ở đây cũng đặc biệt nồng đậm và tinh thuần. Không có gì lạ khi Trung Châu sản sinh ra nhiều cường giả đến vậy. Trong hoàn cảnh này, việc thúc đẩy sự trưởng thành của cường giả càng thêm dễ dàng. Trần Ninh cũng nhẹ gật đầu. Trung Châu quả thực phồn thịnh vô cùng, thành nội điện Vũ Lâm lập, cổ nhai rộng lớn, nơi tu hành của người và phàm nhân cùng tồn tại. Nhưng ở đây cũng có quy tắc để ước thúc. Chưa đi xa, đã thấy một vườn ngự uyển, lâu khuyết sừng sững, tràn đầy sự lịch sự tao nhã, như là nơi cư trú của một cường giả nào đó, trưởng môn ca ca. Kiến trúc bên trong này còn hoa lệ hơn cả đại diễm hoàng đô. Linh Nhi thậm chí đã có ý nghĩ lén lút vào trong đó, tìm tòi thực hư. Trần Ninh cười nói, đại diễm hoàng đô cũng không sánh được với chỗ phồn hoa này. Hắn lúc này mới hiểu vì sao đời thứ hai trưởng môn từng nói rằng, chỉ khi thực lực đầy đủ mới có thể đặt chân vào Trung Châu. Thực tế chứng minh, nơi này đúng là khác biệt một trời một vực so với các châu khác, mà bầu trời của cố đô chỉ là một góc của đại địa Trung Châu. Suy cho cùng, Thiên Yêu Kỳ Phủ chỉ đứng ở vị trí thứ 10, mặc dù có thể phân chia phần của mình, nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Cuối cùng, hai người đến trước một tòa phủ đệ sừng sững. Địa điểm này chính là Thiên Yêu Kỳ Phủ. Dưới sự dẫn dắt của thủ vệ Thiên Yêu Kỳ Phủ, Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi tiến vào một gian phòng. Trần trưởng môn, hãy ngồi tạm một lát, ta sẽ đi thông tri phủ chủ. Người dẫn đường nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Không bao lâu sau, một trung niên nam tử bước vào. Người này có đôi mắt sắc như ưng, nhìn qua tràn đầy khí thế. Trần trưởng môn thật hạnh ngộ. Lăng Tiêu Vân cười lớn. Trần Ninh cũng đáp, hẳn các hạ chính là phủ chủ của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Đúng vậy, Trần trưởng môn tại Linh Châu đã quật khởi mạnh mẽ, gần đây có thể xem như là nhân vật nổi danh nhất trong chín châu. Chỉ là vì dân chúng Linh Châu đòi công đạo mà thôi, Trần Ninh khiêm tốn nói. Lăng Tiêu Vân liền tán thán, Trần trưởng môn tâm lòng thương sinh, quả thật có khí khái của một siêu cấp thế lực, ta thật sự không nhìn lầm người. Phủ chủ, không biết ngài triệu tập bản tọa đến vì chuyện gì? Trần Ninh đi thẳng vào vấn đề. Ha ha ha, Trần trưởng môn cũng là người thông minh, không nói dài dòng, ta muốn nói rằng Thiên Yêu Kỳ Phủ rất coi trọng tầm lòng môn, càng coi trọng ngươi. Trần trưởng môn, ngươi có tâm tư đến Trung Châu hay không? Trung Châu là nơi hiếm có trong chín châu, đương nhiên là chỗ mà người tu hành hướng tới. Tầm Long Môn chúng ta cũng không ngoại lệ. Tốt, vậy đã Trần trưởng môn có ý định đó, thì càng nên rõ ràng rằng, khi đặt chân tại Trung Châu, cần có chỗ dựa, ta Thiên Yêu Kỳ Phủ nguyện làm núi, dựa cho ngươi. Đương nhiên, cũng cần Tầm Long Môn hoàn toàn phụ thuộc mới có thể. Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, đã có hai người bày tỏ sự chú ý đến hắn. Quả nhiên, người sợ nổi danh thì heo sợ mập. Trần Ninh chỉ có thể khéo léo từ chối, nói, đa tạ phủ chủ đã có lòng tốt, bản tọa vẫn chưa nghĩ đến việc phụ thuộc vào thế lực khác. Trần trưởng môn, người nên suy nghĩ thật kỹ, Trung Châu không phải là nơi bình thường, ta Thiên Yêu Kỳ Phủ đã nhìn chúng ngươi. Những thế lực khác có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà còn có thể tìm cách hạ gục ngươi. Suy cho cùng, nếu ngươi muốn vào chủ Trung Châu, ngươi sẽ tiếp xúc được với nhiều lợi ích. Thiên Yêu phủ chủ trầm giọng nói. Hắn nói cũng đúng sự thật, không phải tất cả thế lực đều sẽ để Tầm Long Môn phát triển tự do. Nếu chỉ ở Linh Châu thì còn tốt, nhưng một khi bước chân vào Trung Châu, chắc chắn sẽ đụng chạm đến quyền lợi của người khác. Hơn nữa, Tầm Long Môn còn có thực lực hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông. Với một thế lực như vậy, nếu thật sự được chăm sóc đầy đủ, sẽ có khả năng làm lung lay cục diện Trung Châu. Điều này sẽ khiến cho những lão tiền bối có vị thế ở đây cảm thấy không thoải mái. Họ có thể chấp nhận việc sử dụng cục diện hiện tại, nhưng tuyệt đối không muốn thấy có ai đó vượt lên trên họ, khiến cho họ mất đi vị trí. Trần Ninh vẫn cười nói, ta vẫn phải cảm ơn phủ chủ đã nhắc nhở, nhưng Tầm Long Môn thực sự không có ý định phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào. Một khi đã phụ thuộc vào Thiên Yêu Kỳ Phủ, hắn chắc chắn sẽ bị kìm hãm, như vậy sẽ mất đi quyền tự chủ. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, không bỏ ra chút gì, làm sao có thể đổi lấy sự bảo hộ của Thiên Yêu Kỳ Phủ? Ngươi thật không biết suy nghĩ, môn chủ nói. Một nam tử có bảy phần giống Lăng Tiêu Vân bước vào phòng. Ta nghe phụ thân nói rất dễ nghe, ngươi còn thật sự muốn làm ngươi Tầm Long Môn là một tôn chân long hay sao? Lăng Dương mỉa mày nói. Linh Nhi nhíu mày chết mắng, trưởng môn ca ca đã cự tuyệt, không lẽ Thiên Yêu Kỳ Phủ còn muốn gây khó dễ sao? Tầm Long Môn bất quá chỉ xếp thứ 17 mà thôi, sao có thể cưỡng bách như vậy? Lăng Dương cười lạnh. Dương Nhi, không được vô lễ. Lăng Tiêu Vân giả bộ trách mắng, phụ thân đại nhân, Hài Nhi chỗ nào nói sai, chỉ là hủy diệt Chân Vũ Thánh Tông, lại kiêu ngạo, dám không xem ta Thiên Yêu Kỳ Phủ ra gì, thật tình không biết Chân Vũ Thánh Tông có gì, ta Thiên Yêu Kỳ Phủ cũng có thể dễ dàng diệt, Tầm Long Môn chẳng lẽ cũng muốn tự chịu diệt vong. Nói xong, Lang Dương ngữ khí ngày càng lang lệ, tốt, Trần trưởng môn là khách, không thể như vậy bất kính. Lang Tiêu Vân phất tay, yêu cầu hắn ngậm miệng, sau đó, ông chậm rãi mở miệng, Trần trưởng môn, Tai Nhi có chút nói lỡ, nhưng cũng là thực lòng, Chân Vũ Thánh Tông mà thôi, Thiên Yêu Kỳ Phụ căn bản không xem vào mắt, nếu không thể trở thành bằng hữu, thì chỉ còn lại là kẻ thù của ta Thiên Yêu Kỳ Phủ. Trần trưởng môn, ngươi hãy cẩn thận mà suy nghĩ. Lời vừa nói ra, cũng coi như là tối hậu thư, Trần Ninh lúc này lại không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp, bản tọa, không cần cân nhắc nữa, phủ chủ ngài dạy con phép, bội phục. Nói xong, hắn liền dẫn Tô Linh Nhi đi ra ngoài. Tại thời điểm này, một luồng sát khí kinh khủng dâng lên, trong Thiên Yêu Kỳ Phủ, Phùng Tốt, Ma Viên bạo tẩu, một đạo nhân ảnh từ xa vội vàng lướt đến, bẩm báo, cái gì? Lăng Tiêu Vân nhướng mày, lập tức đi ra ngoài. Lúc này, bầu trời của Thiên Yêu Kỳ Phủ đã bị nhuộm thành màu đen, luồng sát khí khủng bố cuồn cuộn xô tới, hống, ô, trong Thiên Yêu Kỳ Phủ, tất cả yêu vật đều kêu rên, hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng từ sát khí. Đáng chết, luồng sát khí của ma viên này thật sự mạnh mẽ. Dương Nhi, ngươi nhanh chóng đi thỉnh trấn phủ Ngũ Lão đến đây, lập tức trấn áp ma viên này. Hai Nhi lập tức đi ngay. Lang Dương hiểu rõ sức mạnh của ma viên, không dám chần chừ, chỉ có thể mời Ngũ Lão đến để phát động trận pháp mới có thể áp chế được nó. Trấn phủ Ngũ Lão là năm vị cao thủ mạnh nhất trong Thiên Yêu Kỳ Phủ, tất cả đều là người của Thiên Vũ. Ngày xưa khi ma viên bạo tẩu đều do Ngũ Lão liên thủ phòng cấm. Khi Lang Dương đi thỉnh Ngũ Lão, Lang Tiêu Vân đôi mắt đột nhiên nung lại, cảm thấy đại sự không ổn. Ma viên cổ xưa này không biết đã tồn tại bao lâu và có lai lịch ra sao, nhưng rõ ràng có sức mạnh phá vỡ trời đất. Thiên Yêu Kỳ Phủ có thể đứng vững được cho đến ngày nay cũng nhờ vào ánh sáng của ma viên này. Thời điểm phủ chủ đời đầu phát hiện ra ma viên, nó đã bị một chiếc bạch ngọc xiềng xích khóa lại. Rất nhanh sau đó, người ta phát hiện có thể mượn sức mạnh của máu ma viên để rèn luyện bí thuật, đồng thời cũng có thể dựa vào huyết mạch cường đại của ma viên để khống chế yêu vật và linh thú. Linh thú cũng có thể được thăng tiến nhờ ảnh hưởng của ma viên chi huyết. Phát hiện này đã khiến cho phủ chủ đời đầu của Thiên Yêu Kỳ Phủ nhảy lên trở thành cường giả trong thời đại này. Sau khi thành lập Thiên Yêu Kỳ Phủ, phủ đệ tự nhiên được xây dựng tại vùng đất có ma viên. Trải qua nhiều năm phát triển, Thiên Yêu Kỳ Phủ đã trở thành một trong những thế lực siêu cấp trên Cửu Châu. Từ đó, Thiên Yêu Kỳ Phủ trở thành một cự đầu trong giới tu luyện. Những người tu luyện trong phủ đều đến từ ma viên chi huyết thượng cổ. Tuy nhiên, ma viên tuy đã bị thần bí bạch ngọc xiềng xích bắt giữ, nhưng cứ một khoảng thời gian lại xảy ra bạo tẩu, tạo ra sát khí mãnh liệt, dù cho là người của Thiên Vũ cũng khó mà chống đỡ được. May mắn thay, Thiên Yêu Kỳ Phủ đã tìm ra cách giải quyết. Họ có thể thông qua cộng đồng người của Thiên Vũ để bày trận trấn áp sát khí. Mỗi lần trấn áp, ma viên đều có thể rơi vào yên lặng, nhưng mà lần này hình như nhanh hơn một chút. Lang Tiêu Vân sầm mặt lại, khoảng thời gian từ lần trước trấn áp ma viên chỉ mới qua vài năm, mà giờ đây lại một lần nữa bạo tẩu. Hơn nữa, lần động tĩnh này vượt quá mức bình thường rất lớn. Trần Ninh nắm tay Linh Nhi đứng trong phủ đệ, lúc này hắn không vội vã, bởi hắn cảm nhận được yêu thần chi mâu của mình ẩn ẩn có chút cảm ứng, tựa hồ có liên quan đến sát khí này. Hơn nữa, Thiên Yêu Kỳ Phủ đang hỗn loạn, sao hắn không xem náo nhiệt cho được. Thiên Yêu Kỳ Phủ chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi, nhưng lúc này cả phủ đệ đều rơi vào hỗn loạn, sát khí tràn ngập. Cùng lúc đó còn có tiếng gầm vang vọng của vượn, âm thanh bên trong mang đầy nỗi thê lương. Những người tu vi còn thấp thì ngay cả tiếng gầm của vượn cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, Thiên Yêu Kỳ Phủ rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp phải tình trạng này. Ngay lập tức, có cường giả trong phủ ra tay, phóng thích chân nguyên lực để đối kháng lại tiếng gầm của vượn. Oanh oanh oanh, mặt đất bắt đầu rung chuyển, một tòa lâu các bị đẩy ngã, khói bụi nổi lên bốn phía, ít nhiều che chắn về sau. Trần Ninh bất ngờ nhìn thấy một tôn ma viên to lớn cuối cùng cũng hiện ra thân hình. trên cổ chân, còn trói buộc một cái bạch ngọc xiển xích. Tôn Ma Viên oai hùng, toàn thân phủ bởi lông đen dày đặc, tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng. Hai mắt của nó tràn đầy tức giận, tựa hồ vì bị hạn chế tự do, nó dùng song quyền mện mạnh xuống đất, khiến cả tòa phủ đệ lung lay sắp đổ. Nghiệt xúc, ngươi vốn bị hạn chế ở đây, ta Thiên Yêu Kỳ Phủ Trạch Tâm Nhân Hậu biết rõ ngươi chịu khổ nhiều năm qua, ta luôn hiến cho ngươi nhất bậc Quỳnh Tương Ngọc Lộ, nhưng ngươi lại nhiều lần phóng thích sát khí tổn thương người trong phủ, quả thật là cứng đầu khó thuần. Lăng Tiêu Vân, chủ nhân Thiên Yêu Phủ, nhảy lên một cái, chân đạp hư không. Hắn rõ ràng là một vị thiên vũ người, nhưng ngay sau đó, ma viên kia đột nhiên bắn ra hai đạo hắc quang từ trong mắt, đó là hai cỗ sát khí ngưng tụ đến cực hạn. Trong chớp mắt, tình hình trở nên căng thẳng, hai luồng sát khí xuyên thấu vào vai Lăng Tiêu Vân. Trước mặt ma viên, ngay cả những cường giả của thiên vũ cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Bị hỏng rồi, phủ chủ gặp nguy hiểm, bảo vệ phủ chủ. Mấy vị tôn vũ lập tức phi thân lên, mỗi người đều phóng thích thủ đoạn thần thông của mình. Hống, ma viên lại một lần nữa gào thét hung ác. Một vị thất tinh tôn vũ bị chấn động đến nỗi thất khiếu chảy máu mà chết. Trong khoảnh khắc này, ma viên đã làm cho tất cả cường giả còn lại bị chấn động. Dù họ không phải lần đầu tiên đối diện với ma viên bạo tẩu, nhưng hung ác như thế này thì đúng là lần đầu tiên. Mọi người đều biến sắc. Lúc này, một thanh âm vang lên, phụ thân, ngũ lão đã tới. Ma viên không thể càn rỡ được nữa. Lăng Dương chạy đến, cùng với hắn là trấn phủ ngũ lão. Năm vị lão giả đứng lơ lửng trên không, tất cả đều là cường giả thiên vũ. Trần Đinh dắt theo Tô Linh Nhi đứng ở một góc, chứng kiến cảnh tượng này cũng có chút hiểu biết về thực lực của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Không hổ là siêu cấp thế lực đứng thứ 10, có đến 6 vị cường giả thiên vũ. 6 vị trong số đó bao gồm cả Lăng Tiêu Vân. Tuy nhiên, lúc này Thiên Yêu Kỳ Phủ còn không mang nổi mình ốc, Lăng Tiêu Vân lại bị thương, tự nhiên không đếm xỉa đến Trần Minh và Tô Linh Nhi. Hắn quyết định tiếp tục xem náo nhiệt. Ma viên hiển nhiên nhận ra 5 người này, họ đã trấn áp hắn vô số lần. Vì vậy, vừa thấy được khí tức quen thuộc của 5 người, ma viên toàn thân sát khí như sóng biển cuồn cuộn, hai mắt hắn tỏa ra hung quang lẫm liệt. Nghiệt xúc, chớ có càn rỡ. Ngũ lão đồng thanh quát lớn, mấy người thả ra thiên vũ chi uy, dùng một quy luật kỳ lạ không ngừng dùng hợp giao hội, 5 cỗ lực lượng hợp lại hình thành một đạo thủ ấn che khuất bầu trời, hướng xuống để trấn áp. Đạo ấn này đè nén không gian, khiến cho hư không không ngừng sụp đổ. Những người trong Thiên Yêu Kỳ Phủ đồng thời lùi lại, họ biết rõ sự lợi hại của ngũ lão liên hợp, cho dù là ma viên cũng không thể chống đỡ được. Mỗi lần ngũ lão ra tay đều có thể đem đại hung ma viên trấn áp một lần nữa. Sau đó mọi người trong Thiên Yêu Kỳ Phủ đều tin tưởng ngũ lão không gì sánh được, nhưng lần này lại vượt ngoài dự liệu của tất cả. Chỉ thấy ma viên nộ trùy lòng ngực, miệng phun ra sát khí, đạo thủ ấn trấn áp trực tiếp bị sát khí xuyên thủng. Dù ma viên bị trói ở một chân, nhưng hung uy của nó rất khó trừ khử. Trên không trung, một trong những ngũ lão nói với giọng hoảng sợ, ma viên này còn khủng bố hơn trước. Sư huynh, toàn lực hành động. Mấy người nhìn nhau, đều rõ ràng rằng nếu không phát động trận pháp đến cực hạn thì e rằng sẽ không thể áp chế được ma viên này. Hiệu lệnh ngũ phương, trấn áp ma viên, kết trận. Các ngũ lão mỗi người đứng ở một phương vị, mênh mông nguyên lực hóa thành một tòa sơn phong, lại một lần nữa hướng về ma viên đè xuống. Quả nhiên, đạo trận pháp này khiến ma viên vô cùng thống khổ. Hai tay hắn kỉnh lên, nguyên lực biến thành sơn phong, phát ra những tiếng kêu rên trầm trọng. Hai chân hắn bắt đầu hạ xuống, chạm vào mặt đất. Nghiệt xúc, đừng có mà phản kháng. Ngũ lão trên bầu trời duy trì nguyên lực sơn phong cũng là khá tốn sức. Nhưng sau một khắc, từ thể nội của ma viên đột nhiên bộc phát ra từng đạo khủng bố sát khí. Sát khí tràn ngập, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, khiến cho bạch ngọc xiềng xích trên chân nó cũng mãnh liệt rung động. Nhưng xiềng xích này không biết xuất xứ ra sao, mà như vậy vẫn không bẻ gãy được, có thể bắt giữ ma viên. Quả thật không phải là vật phàm. Ngay lúc ngũ lão nhẹ thở ra một hơi, ma viên ngang nhiên vung quyền, đập mạnh xuống sơn phong. Ngũ lão kinh hoàng, lần lượt lui nhanh để tránh né. Lăng Tiêu Vân ở xa chứng kiến cảnh này, càng thêm run sợ. Nếu ma viên không bị trấn áp, cả tòa Thiên Yêu Kỳ Phủ sẽ bị chôn cùng. Tôn Vũ cùng Thiên Vũ cường giả có lẽ có thể chạy trốn, nhưng 10 vạn năm nội tình của Thiên Yêu Kỳ Phủ e rằng sẽ bị quét sạch hoàn toàn. Trong phủ, vô số yêu vật cùng linh thú bắt đầu kêu rên. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng. Những yêu vật này là căn bản của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Nếu chúng không còn, phủ này cũng chỉ còn trên danh nghĩa, nhận lấy sự hủy diệt và tổn thương nặng nề. Phủ chủ, Ma Viên không thể trấn áp được. Ngài phải nhanh chóng quyết nghị. Ngũ lão gian nan chống cự trước bạo loạn sát khí, còn phải hóa giải sức công kích mạnh mẽ từ Ma Viên. Một người trong số họ trực tiếp bị Ma Viên vung một quyền mạnh mẽ bay đi. Sát khí tàn phá bừa bãi, tìm đến một chỗ đột phá, bắt đầu hoảng loạn chạy trốn trong cả tòa phụ đệ. Một luồng sát khí nhanh chóng hướng về phía Trần Ninh cùng Tô Linh Nhi phóng tới. Trần Ninh ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong mắt trái của hắn, khi mang phun trào, ngay sau đó, một cái chớp mắt, sát khí ấy liền bị hóa giải. Cùng lúc đó, Ma Viên cũng phát ra một tiếng gào thét, đồng thời kiên kỵ nhìn về hướng Trần Ninh, rồi sau đó, hắn liền nằm dạp xuống đất. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ người trong Thiên Yêu Kỳ Phụ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn về phía Trần Ninh, hắn, vậy mà có thể trấn áp Ma Viên, Lăng Kiêu Vân ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ đến lúc này, người nắm giữ năng lực ngăn cơn sóng dữ lại chính là Trần Trưởng Môn, người vừa mới bị trình hắn uy hiếp. Trấn phủ ngũ lão cũng đều chấn kinh mà nhìn về phía Trần Minh, người này quả thật phi phàm, họ đều thán phục lên tiếng, không quá quan tâm đến những quan chúng trong Thiên Yêu Kỳ Phủ. Trần Minh cảm thấy xem náo nhiệt thì cũng phải có cái giá của nó, như quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Hiện tại đã có sát khí đánh tới, nên việc xem náo nhiệt không còn thích hợp nữa. Thế là Trần Minh kéo lấy Tô Linh Nhi muốn rời khỏi phủ đệ. Mới vừa bước ra lối ra, hắn bỗng cảm thấy sau lưng Ma Viên lặng lẽ nhấc lên một cái đầu lâu to lớn và không phải hướng về phía hắn. Lập tức Ma Viên lại đứng thẳng dậy, sát khí một lần nữa ngưng tụ. Trấn phủ ngũ lão lại lần nữa cảm nhận được cổ đại hung ý, họ đều như lâm vào đại địch. Ma Viên ra tay một quyền đánh tới, hai tòa lầu vũ liền sụp đổ, vô số yêu vật mất mạng. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều rõ ràng một điều, chỉ có Trần Trưởng Môn mới có thể trấn áp được Ma Viên này, nhưng bây giờ hắn lại muốn rời đi. Trần Trưởng Môn, xin mời ngài không tính toán hiểm khích lúc trước, giúp ta Thiên Yêu Kỳ Phủ trấn áp Ma Viên, Lăng Kiêu Vân trầm giọng nói. Lúc này hắn không còn màng tới thể diện, chỉ có Trần Minh mới có thể trấn áp được Ma Viên, nên dù phải hạ mình khẩn cầu, hắn cũng không thể do dự. Phụ thân, ngài sao có thể cầu hắn? Bốp, Lăng Dương vừa nói được một nửa thì đã bị Lăng Kiêu Vân tát một cái mạnh mẽ. Nghịch tử, ta thế nào lại sinh ra ngươi? Một kẻ bất kính với Trần Trưởng Môn như thế, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn Thiên Yêu Kỳ Phủ bị đẩy ra khỏi Trung Châu sao? Lăng Kiêu Vân quát lớn, nếu không trấn áp được Ma Viên, Thiên Yêu Kỳ Phủ chắc chắn sẽ mất đi vị thế trong top 10 thế lực siêu cấp, e rằng đến cả Trung Châu cũng không giữ nổi. Lăng Dương không dám nói thêm, chỉ đỏ mặt cúi đầu. Ngũ lão trấn phủ đều đã thúc thủ vô sách, tình thế lần này thật sự không ổn. Chẳng lẽ lại phải hạ minh cầu xin Trưởng Môn Tầm Long Môn, Trần Trưởng Môn, cầu xin ngài ra tay trấn áp Ma Viên, sau việc này Thiên Yêu Kỳ Phủ nhất định sẽ có trọng tạ. Lăng Tiêu Vân thấy Trần Minh vẫn không có phản ứng, nhưng cũng chưa rời đi, nên lên tiếng lần nữa. Bình thường hắn chưa bao giờ phải hạ mình như vậy. Tại Trung Châu, hắn vốn là nhân vật như thiên thần, đi tới đâu thế nhân đều kính sợ hắn. E ngại uy lực của Thiên Yêu Kỳ Phủ, với khả năng khống chế yêu vật mà tác chiến, thế lực này luôn khiến kẻ khác cúi đầu. Nhưng hôm nay hắn lại muốn hai lần mở miệng cầu xin một cái xếp tại siêu cấp thế lực 17 vị Tầm Long Môn. Trong tình thế bức bách, hắn không thể không cúi đầu. Bản tọa vì sao phải giúp ngươi trấn áp Ma Viên? Trần Minh cười nhạt một tiếng, hỏi. Trong khi đó, trên chiến trường, trấn phủ ngũ lão vẫn đang chống cự với Ma Viên, nhưng họ chỉ đang đau khổ trèo trống, không biết khi nào sẽ thất bại. Nếu Thiên Vũ cường giả bị sát khí hoàn toàn nuốt chửng, thì số phận của họ có thể là đoàn mệnh. Nguyên bản có thể hưởng ngàn năm thọ nguyên, nhưng có thể chỉ trong vòng trăm năm lại sẽ gặp họa. Lăng Tiêu Vân tự nhiên biết rõ rằng việc thuyết phục đối phương tương trợ là 10 phần khó khăn. Suy cho cùng, vừa rồi hắn còn từng uy hiếp Trần Minh, và nếu không phải dựa vào Thiên Yêu Kỳ Phủ thì chính là kẻ địch của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Giờ đây lại yêu cầu người ta ra tay giúp đỡ, nhưng bất luận hy sinh lớn đến đâu cũng vẫn có lợi hơn so với việc Thiên Yêu Kỳ Phủ chỉ còn trên danh nghĩa. Trần Trưởng Môn, Trước đây ta lòng dạ nhỏ mọn, nghĩ rằng Tầm Long Môn phụ thuộc thì y hiếp ngài, ta xin bồi tội với ngài. Lăng Tiêu Vân thở dài, nhịn đau trên vai, không để ý đến đám người nồng, cung kính bồi lễ. Cảnh tượng này khiến cho vô số người trong Thiên Yêu Kỳ phủ cực kỳ hoảng sợ. Phủ chủ của họ vậy mà lại đi bồi tội, còn chưa đủ. Trần Minh lắc đầu, Lăng Tiêu Vân hiểu rõ ý của Trần Minh, hắn lạnh lùng nhìn về phía Lăng Dương, nghiêm nghị nói, Mị tử, ngươi còn không qua đây xin lỗi Trần trưởng môn. Lăng Dương nghe vậy, ngây người một lát, hắn cũng hiểu rõ phụ thân đang nổi giận, nếu như không hạ thấp tư thế, e rằng thật sự sẽ gây ra đại họa. Hắn không tình nguyện ngẩng đầu, chắp tay nói, xin cho Trần trưởng môn bồi tội. Lệnh lang rất không tình nguyện, ta thấy vẫn là thôi đi. Thiên Yêu Kỳ phụ phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể vượt qua. Cáo từ, Trần Minh nói, dắt theo Tô Linh Nhi quay người rời đi. Lăng Kiêu Vân sắc mặt biến đổi lớn, ngay sau đó hắn hung hăng đạp trúng đầu gối Lăng Dương, khiến cho hắn trực tiếp ngã quỵ không còn hình người. Lăng Dương thống khổ kêu thảm, quỳ xuống, nghịch tử, còn không mau cho Trần trưởng môn bồi tội. Nếu Trần trưởng môn không tha thứ cho ngươi, ngươi chỉ còn cách dùng cái chết để tạ tội. Lăng Tiêu Vân thần sắc ngoan lệ nói, Trần trưởng môn, ta sai rồi, mong ngài đại nhân không chấp nhất tiểu nhân, ra tay cứu giúp Thiên Yêu Kỳ phủ. Lăng Dương nói, trong giọng nói tràn đầy cầu xin. Lăng Dương mau dập đầu. Hắn nhịn cơn đau nhức kịch liệt, dùng đầu đập xuống đất. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được sát khí từ thân phụ thân tỏa ra. Hắn cũng ý thức được tình cảnh hiện tại, không dám có bất kỳ điều gì may mắn. Dần dần, trán hắn ứa máu đỏ, mơ hồ không chịu nổi. Trần trưởng môn, ngài có thể hài lòng chưa? Lăng Tiêu Vân nói, chất lên khuôn mặt tươi cười. Trần Ninh cuối cùng cũng quay đầu lại, không nhẫn tâm thầm nghĩ, phù chủ thật sự hung ác. Chỉ có điều bản tọa không hiểu, vì sao chỉ có hắn quỳ. Nói đến đây, bầu không khí trong trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai là người ngu dốt, đều hiểu được ý tứ của đối phương. Lăng Tiêu Vân nhìn về phía Trấn phủ Ngũ Lão, trong đó ba vị đã kiệt sức, bản mệnh linh thú của bọn họ cũng đều lay lắt, hấp hối, thậm chí có hai vị đã bị trọng thương nặng, hai yêu vật mà họ khống chế trực tiếp bị ma viên nghiền nát. Nếu tình hình kéo dài thêm, Thiên Yêu Kỳ phủ sẽ đối mặt với nguy cơ hủy diệt ngay lập tức. Lăng Tiêu Vân khẽ cắn môi, rồi quy xuống đất, Trần trưởng môn, xin ngài ra tay, trấn áp ma viên. Người trong Thiên Yêu Kỳ phủ chỉ cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng giận mà không dám nói gì. Trần Ninh chẳng hề nề mặt, nếu không có ma viên gây ra sự kiện đáng sợ này, khi Tầm Long Môn đến Trung Châu, Thiên Yêu Kỳ phủ chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên đối phó với hắn. Đã như vậy, giúp đỡ họ mà không thu được lợi ích gì, chẳng phải là thiệt thòi sao? Lăng Tiêu Vân, dù là một thiên vũ nhân vật, nhưng thấy Trần Ninh vẫn thờ ơ, chỉ đành lấy một chiếc chữ vật giới chỉ, búng tay ném tới. Trần Ninh vững vàng tiếp lấy, Trần trưởng môn, cầu ngài ra tay, Trần trưởng môn, cầu ngài ra tay. Lăng Tiêu Vân cùng Lăng Dương đồng thanh khẩn cầu. Lúc này, mặt trái của Trần Ninh lại một lần nữa dâng lên kim quang. Thực ra, Trần Ninh rất muốn thấy Thiên Yêu Kỳ phủ bị ma viên gây trọng thương, nhưng mắt trái của hắn có chứa yêu thần, dường như không thể kìm nén, muốn hấp thu sát khí từ ma viên. Trần Ninh không rõ nguyên lý, nhưng biết chắc đây là một lợi ích, do đó, dù không giúp Thiên Yêu Kỳ phủ, hắn cũng muốn hấp thu sát khí từ ma viên. Đây đúng là cơ hội, một hòn đá ném hai chim. Ma viên nhìn thấy khí tức của Trần Ninh một lần nữa trở lại, thân hình to lớn của hắn lại bị cùn đi. Nhưng lần này, hắn không nằm rạp xuống nữa. Hống, hắn hướng Trần Ninh gầm thét, như đang khiêu khích. Bởi vì khí tức mạnh mẽ vừa rồi, không có bất kỳ động tác nào, nên ma viên dần dần trở nên tự mãn. Gặp ta như gặp thần, ngươi dám làm càn không? Trần Ninh mở miệng, giọng nói vang lên như tiếng sấm, bị ảnh hưởng bởi yêu thần trong mắt trái. Trần Ninh đối mặt với sự khiêu khích của ma viên cũng thốt ra lời này. Thật tự nhiên, quả nhiên, lực lượng áp bách quen thuộc lại một lần nữa, khiến ma viên sững sờ. Có thể nó đã bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng, lại bị Thiên Yêu Kỳ phủ hút huyết 10 vạn năm. Linh trí của nó sớm đã không còn cao. Giờ đây, nó hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, chỉ cảm thấy Trần Ninh một hồi như trí cao tồn tại, một hồi lại chỉ là một đạo khí tức nhỏ yếu. Nó mê mang, cảm thấy quá phức tạp, đành không suy nghĩ tiếp. Lúc này, ma viên đang ở thời kỳ toàn thịnh, hung ý từng bước ngưng tụ. Nó gầm lên, nắm quyền định đánh Trần Ninh với uy thế như muốn xông phá thiên địa. Trần Ninh chỉ lắc đầu, nhẹ thở dài. Mắt trái của hắn bộc phát ra vô tận kim mang. Trong kim mang ấy, mơ hồ có thể thấy một hình ảnh sinh linh, tôn quý vô cùng, cao cao tại thượng. Đó là một tôn sinh trưởng che trời, một chi dực yêu. Đó chính là chân chính vạn yêu chi vương, yêu thần. Lúc này, thời gian như ngừng lại. Từ thân thể ma viên, vô biên sát khí bắt đầu hướng về hình ảnh yêu thần mà hội tụ, không ngừng hấp thu. Người trong thiên yêu kỳ phủ triệt, để nhìn mà mắt choáng váng. Cảnh tượng đó thật quá mức chói mắt, sát khí không ngừng bị hấp thu, khiến thân hình của ma viên từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn cao bằng hai người. Người trong thiên yêu kỳ phủ đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã bảo vệ được phần nội tình quý giá của phủ. Nhưng điều khiến mọi người thán phục hơn cả là việc ma viên, kẻ đã khiến trấn phủ ngũ lão bất lực, lại bị Trần Ninh dễ dàng thu phục. Khí thế mà Trần trưởng môn vừa thể hiện không chỉ trấn áp được ma viên, mà còn khiến tất cả yêu vật và linh thú trong phủ đều cúi đầu. Do những người tu luyện ở thiên yêu kỳ phủ có sự kết nối với bản mệnh linh thú của mình, nên khi yêu vật cúi đầu, thậm chí chính họ cũng không nhịn được mà muốn cúi theo. Lúc này, phủ đệ ngập trong cảnh hỗn độn, khí tức của Trần Minh có phần bất ổn, bởi hắn vừa hấp thu quá nhiều sát khí và cần phải luyện hóa ngay lập tức. Nhưng thiên yêu kỳ phủ quá nguy hiểm để ở lại lâu, nên hắn vẫn giữ phong thái cao ngạo, không thay đổi. Ma viên, ta đã đoạt lấy bản nguyên sát khí của ngươi, coi như để trừng phạt. Nếu ngươi an phận mà hối lỗi tại đây, ngày khác vẫn có thể giữ lại mạng sống. Nói xong, Trần Ninh mang theo linh nhì, lập tức thi triển đấu chuyển càn khôn, rời khỏi nơi này, để lại câu nói mang tính cảnh cáo. Thực ra, hắn chỉ dùng lời này để lừa thiên yêu kỳ phủ. Nếu hắn đã có thể cướp đoạt sát khí của ma viên, thì hắn cũng có thể trả lại. Nếu thiên yêu kỳ phủ định báo thù, họ phải cân nhắc việc có thể sẽ phải đối mặt với một ma viên bạo tẩu lần nữa. Trên thực tế, Trần Ninh hoàn toàn không biết cách nào để trả lại sát khí cho ma viên. Hắn hiện tại chỉ mong nhanh chóng tìm được một chỗ có thể an tâm luyện hóa sát khí này. Tại thiên yêu kỳ phủ, Lăng Tiêu Vân từ dưới đất đứng lên, còn Lăng Dương thì cố nén nước mắt, căn bản không đứng dậy nổi. Đây là một lần vô cùng nhục nhã, thiếu chủ, nên uống viên đan dược chữa thương này. Một vị trưởng sự trong phủ lấy ra một hạt đan dược, đưa cho Lăng Dương uống. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh Lăng Tiêu Vân và nói, phủ chủ, ngài cũng nhanh chóng chữa thương đi. Lăng Tiêu Vân không để ý đến lời khuyên, ánh mắt dõi theo hướng Trần Minh rời đi, đôi mắt ưng của hắn thu nhỏ lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía ma viên đang tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nghiệt xúc. Lăng Tiêu Vân ý niệm khẽ núc ních, một chuôi liễu diệp phi đao lập tức được tế ra, trực tiếp cắt vỡ lớp da trên cánh tay ma viên. Từng giọt máu của ma viên bắt đầu trôi xuống. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này tổn thất nặng nề, không chỉ là mất mặt, mà còn mất đi cả những trữ vật mang theo bên mình. Trong đó không chỉ có rất nhiều kỳ chân, mà còn có một cực phẩm linh khí. Tuy nhiên, may mắn là máu của ma viên vẫn nắm giữ uy lực khó lường. Trên Trung Châu đại địa, tin tức liên quan tới thiên yêu kỳ phủ nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Trong những thông tin này, có một cái tên mà gần đây vô số đại nhân vật đều rất quen thuộc, Trần Ninh. Cái này Tầm Long Môn đúng là không đơn giản. Ở Âm Long Đàm, một lão giả gần đất xa trời nhắc đến cái tên ấy. Đối với tin đồn về trưởng môn Tầm Long Môn, hắn càng cảm thấy hứng thú. Âm Long Đàm là một vùng đất không có lấy một ngọn cỏ, là một trong những cấm địa của Cửu Châu. Dù cho là Tôn Vũ vào bên trong cũng chắc chắn phải chết, nhưng lão giả này lại vô cùng tự nhiên hành tẩu trong đó, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tại Trung Châu, Âm Dương Thánh Địa, hai đạo thân ảnh mặc y phục âm dương, ngư đạo bảo thảnh thơi đánh cờ, đếm kỹ sự tích của Tầm Long Môn trong một năm qua, tựa hồ xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Nhiều siêu cấp thế lực đều trên tay hắn chịu nhiều đau khổ. Một người nói, chỉ có thể trách Lăng Tiêu Vân nóng vội, nhân vật như thế sao có thể tình nguyện thua kém người khác. Người kia đáp, loại nhân vật này chỉ có thể kết thành đồng minh. Lăng Tiêu Vân lại nghĩ đến một bữa ăn, lần này có lẽ sẽ gặm phải tảng đá. Người kia tiếp lời, Lăng Tiêu Vân tự phụ như vậy, nhất định cảm thấy kết minh với Tầm Long Môn là bôi nhọ thiên yêu kỳ phủ. Hắn lần này có lẽ là rời lên tảng đá nện chính chân mình. Người thứ hai cười nói, hai người cười vài tiếng. Điều này đủ để chấn động thế sự Cửu Châu, nhưng đối với hai người họ mà nói, chỉ là một đề tài để nói chuyện mà thôi. Lăng Tiêu Vân tại chỗ quỳ xuống, thể diện mất hết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một người nhận xét, hắc hắc, nếu ta là Lăng Tiêu Vân, nhất định sẽ nuốt giận vào bụng. Trưởng môn Tầm Long môn tuyệt, không phải là nhân vật bình thường. Lần này chỉ là mất mặt, nếu còn dám trả thù, sợ rằng không chỉ là thể diện mà thôi. Nếu có ai nghe thấy hai vị thánh chủ của Âm Dương Thánh Địa coi trọng một trưởng môn đến từ Linh Châu Tầm Long môn như thế, hẳn sẽ kinh ngạc đến không tin nổi. Khác với những siêu cấp thế lực khác, Âm Dương Thánh Địa là tôn phái duy nhất được chấp trưởng bởi hai thánh chủ cùng lúc. Đây là một thế lực cự đầu, thực sự là bá chủ của vùng Trung Châu, xếp hạng thứ ba trong các siêu cấp thế lực. Với nội tình và sức mạnh, không thể nghi ngờ. Đúng vậy, sáng nay Thiên Chỉ Thánh Địa đã phái người đưa thư đến, nói rằng năm nay Thiên Chỉ Bí Cảnh sẽ phân cho Tầm Long môn hai danh ngạch. Những lão ngoan cô đó đồng ý rồi sao? Một vị thánh chủ khác tỏ ra hơi kinh ngạc, ban đầu không đồng ý, nhưng sau khi nghe nói về tai ương mà Thiên Yêu Kỳ Phủ gặp phải, bọn họ liền do dự. Cuối cùng, chính Thiên Chỉ Thánh Chủ tự mình lên tiếng, và những lão ngoan cố đó cũng đành phải thỏa hiệp. Cũng đúng, suy cho cùng bí cảnh này vẫn do Thiên Chỉ Thánh Chủ trưởng quản, nếu làm ầm lên chẳng ai được lợi lộc gì. Đã như vậy, Âm Dương Thánh Địa ta cũng sẽ giơ hai tay tán thành việc Tầm Long Môn tiến vào bí cảnh. Không chỉ hai tay, mà là bốn tay. Hai người nhìn nhau cười, rồi tiếp tục ván cờ của mình. Thiên Chỉ Bí Cảnh từ lâu đã được coi là kỳ cảnh đệ nhất trong lịch sử. Nó có nhiều hạn chế, nhưng cơ duyên bên trong thì vô tận. Mỗi 4 năm bí cảnh sẽ mở một lần, do Thiên Chỉ Thánh Địa quản lý. Chỉ có những người đạt cảnh giới tôn vũ mới được phép bước vào, còn những thiên vũ cao hơn đều bị ngăn lại bên ngoài. Mỗi lần bí cảnh mở ra, những người thu được cơ duyên lớn nhất đều gặt hái những lợi ích khiến ai nấy đều thèm muốn. Vì vậy, Thiên Chỉ Bí Cảnh thành một nơi mà các đại thế lực đều thèm khát cơ duyên. Danh ngạch xưa này đều do 10 đại siêu cấp thế lực của Trung Châu chia cắt. Đây là cực điểm chân quý, năm nay lại có thêm 2 danh ngạch dành cho Tầm Long Môn. Điều này dẫn đến một trận sóng to gió lớn, nhưng rất nhanh, tin tức Thiên Yêu Phủ chủ bồi lên cực phẩm linh khí đã quỳ xuống thỉnh cầu truyền ra. Các đại thế lực đều chấn động. Tin tức về Thiên Yêu Kỳ Phủ được phong tỏa, người thường có lẽ không rõ ràng, nhưng các đại siêu cấp thế lực thì không thể giấu giếm. Dựa vào sự kiện này, những cự đầu lại một lần nữa nhận thức rõ ràng rằng đây chính là từ Linh Châu Tầm Long Môn mà đến. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đủ để khiến bọn hắn nhượng bộ. Nguyên nhân căn bản khiến các thế lực nhượng bộ chính là lời nói của Thiên Chỉ Thánh Chủ. Khi Thiên Chỉ Thánh Chủ lên tiếng, bất kể là ai cũng đều muốn giữ chút thể diện, đặc biệt là khi Thiên Chỉ Thánh Địa xếp hạng thứ nhất trong số các siêu cấp thế lực, là đỉnh phong bá chủ. Sau khi rời khỏi Thiên Yêu Kỳ Phủ, Trần Ninh dẫn theo Linh Nhi trốn xa ngàn dặm. Sau khi tuyển chọn, cuối cùng hắn dừng lại tại một phiến thạch rừng. Nơi này yên tĩnh, không có một bóng người, mù sương nhẹ nhàng bao phủ. Hắn quyết định sẽ luyện hóa lượng sát khí mà mình hấp thu được. Trần Ninh lặng lẽ ngồi thiền, xung quanh là những khối đá loạn lạc, hình dạng khác nhau. Tô Linh Nhi đứng bên cạnh, bảo vệ cho hắn. Lượng sát khí này mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng may mắn, nhờ có Bát Hoang Thánh Tâm Quyết vận chuyển mà hắn có thể chống đỡ. Cũng là đâu vào đấy, hắn chậm rãi luyện hóa. Cả quá trình kéo dài suốt một đêm. Khi Trần Ninh mở mắt ra lần nữa, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Mênh mông sát khí đã hoàn toàn bị luyện hóa. Nhờ vậy, tu vi của hắn cũng thuận lợi đột phá thêm một cấp. Lúc này, Trần Ninh đã thành công tấn thăng lên lục tinh tôn vũ. Sát khí này quả nhiên cường đại, có thể giúp ta tăng thêm một cảnh giới. Trần Ninh thầm tấm tắc ngạc nhiên. Khi thấy Trần Ninh luyện hóa xong, Tô Linh Nhi từ xa bước tới bên cạnh, oán giận nói, trưởng môn ca ca, ngươi lần này mất thời gian lâu quá, Linh Nhi đã chán muốn chết rồi. Được rồi, được rồi, được rõ ngươi buồn chán, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm chút niềm vui. Trần Ninh cười đáp, hắn vẫn chưa có ý định rời Trung Châu ngay. Suy cho cùng, Thiên Yêu Kỳ Phủ chỉ là một góc nhỏ của đại địa Trung Châu rộng lớn, còn rất nhiều nơi hắn chưa khám phá, nếu trở về quá sớm thì thật uổng phí. Hơn nữa, Trần Minh cũng không thể chờ lâu hơn để đi một chuyến tới Thiên Trì Thánh Địa. Dù đời trước hắn không thể tìm ra hết các bí mật, ít nhất hắn cũng muốn mở chiếc hộp gỗ làm từ thượng cổ phù đồ thần mộc mà chỉ có nước thánh của Thiên Trì Thánh Địa mới có thể mở được. Do đó, chuyến đi này chính là cơ hội để thử vận may. Nghe nói sẽ có thể tiếp tục ở lại Trung Châu và đi dạo thêm một vòng. Tô Linh Nhi lập tức vô cùng mừng rỡ. Hiển nhiên nàng đã kìm nén từ lâu. Quả nhiên, dù là trong thế giới huyền huyễn, nữ tử vẫn giữ nguyên bản tính thích dạo phố. Trung Châu dù là nơi võ đạo hưng thịnh, nhưng những người đạt đến cảnh giới tôn vũ vẫn là cường giả bá đạo một phương. Huống chi, với thực lực hiện tại của Trần Minh, chỉ cần Thiên Vũ không xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hai người lên đường đều tương đối bình tĩnh thong dong. Trưởng môn ca ca, phía trước có một quán nhỏ kìa. Tô Linh Nhi ngửi thấy mùi thức ăn nồng đậm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Linh Châu Hoàng Đô có rất nhiều tử lâu xa hoa, nhưng lúc này mùi thức ăn từ quán đó lại thơm ngon hơn cả. Trần Minh cũng cảm thấy thèm ăn, bèn đi tới. Chủ quán, ngươi có món gì ngon không? Trần Minh khách khí hỏi. Người đối diện là một trung niên có vẻ dữ tợn, tạo cho người khác cảm giác không thoải mái. Hắn trông như một kẻ đồ tể, khiến cho người ta cảm thấy hắn không nên đứng ở đây, mà hẳn là nên đứng ở chỗ làm thịt. Khách quan nếu muốn ăn cơm, thì trước tiên phải đưa ta 100 mai thượng phẩm nguyên thạch. Tất cả nguyên liệu nấu ăn ở đây đều là từ tiên cầm dị thú. Ta nấu cái gì? Khách quan chỉ cần ăn cái đó, nếu không thích thì không lấy một xu. Trần Ninh nghe xong, cảm thấy khá thú vị. 100 mai thượng phẩm nguyên thạch không phải là số tiền nhỏ. Giá trị của thượng phẩm nguyên thạch, cho dù với siêu cấp thế lực cũng không phải bình thường. Nhưng trong những ngày qua, hắn đã thu được không ít nguyên thạch từ Kỳ Thiên Điện và Chân Vũ Thánh Tông. Do đó, hắn không cảm thấy việc này khó khăn gì. Hơn nữa, hắn còn có nhẫn chữ vật thu được từ Thiên Yêu Kỳ Phủ. Bên trong chứa nhiều kỳ chân dị bảo. Càng làm cho Trần Ninh vui mừng chính là có một kiện cực phẩm linh khí. Vì vậy, hắn rất hào phóng lấy ra một túi nhỏ chứa thượng phẩm nguyên thạch. Chủ quán, bên trong túi này đại khái có 300 thượng phẩm nguyên thạch. Nếu thật sự có thể làm cho chúng ta hài lòng, toàn bộ đều là của ngươi. Ai ngờ, trung niên hắn tử kia lại lắc đầu nói, ta chỉ thu 100 mai, nhiều một mai cũng không muốn. Tốt, chủ quán thật là một người thú vị. Trần Ninh đáp, rồi điểm ra 100 mai nguyên thạch giao cho hắn. Sau đó, hắn cùng Linh Nhi tìm một cái bàn ngồi xuống. Trưởng môn ca ca, trách không được trong quán hắn quạnh quẽ như vậy. 100 mai thượng phẩm nguyên thạch, đừng nói là người bình dân, ngay cả tu luyện giả cũng không ăn nổi. Linh Nhi nói không chừng thật sự là mỹ, vị món ngon. Trần Ninh cười nói, hắn cũng phát hiện trong quán nhỏ này, chỉ có 3 bàn lớn, lúc này chỉ có một vị thực khách. Đó là một lão già mặc đạo bào, mặt mũi hiền lành. Lão nâng một cái bát sứ bình thường, bên trong đựng nồng canh, quát xuống một cái, ngay sau đó toát ra vẻ thỏa mãn, tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình. Lão già để xuống bát sứ, cười dò xét Trần Ninh, mở miệng nói, ngươi nhóm thoải mái tinh thần, chủ quán tuy ngang ngược, nhưng tay nghề lại tinh xảo, sẽ không làm ngươi thất vọng, tạ lão bá đã chỉ điểm, không biết lão bá còn có gì chỉ giáo. Trần Ninh ôn hòa cười hỏi, nhìn về phía lão già, ồ, ta một lão đầu có thể chỉ giáo cho ngươi cái gì, nhiều lắm cũng chỉ là một chút kinh nghiệm về thức ăn mà thôi. Lão già nói, lộ ra vẻ mê mang. Trần Ninh nhìn lão già trước mặt, nói, lão bá ở đây chờ đợi, chắc hẳn không chỉ để uống một chén canh thôi, đúng không? Ha ha, tiểu tử ngươi thật thông minh. Lão già cười, đáp, lão phu phụng lệnh Thiên Trì Thánh Chủ, đặc biệt đến đây chờ ngươi, để báo cho Trần trưởng môn một việc. Lão bá, xin cứ nói. Thiên Trì bí cảnh sắp mở ra, năm nay ngươi và Tầm Long môn sẽ có 2 suất tham gia. Thiên Trì bí cảnh, Trần Ninh thầm nhắc lại, hắn đã nghe qua và biết chút ít về nơi này, tất cả thông tin đều do ngươi tự tìm hiểu. Lão phu chỉ đến để thông báo. Lão già nói tiếp, đa tạ lão bá đã thông báo. Trần Ninh khẽ gật đầu, cảm kích. Lão già nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, ánh mắt nhìn Trần Ninh đầy ôn hòa, nhớ kỹ, 10 ngày nữa Thiên Trì bí cảnh sẽ mở. Nếu bỏ lỡ, ngươi sẽ phải đợi thêm 4 năm nữa, mà trong 4 năm, mọi thứ có thể thay đổi rất nhiều. Vãn bối sẽ ghi nhớ, Trần Ninh cung kính đáp. Lão giả nói xong, liền đứng dậy rời đi, bước chân chậm rãi. Ở nơi Trần Ninh không thể nhìn thấy, khuôn mặt lão già vẫn luôn giữ nụ cười nhẹ. Chỉ vài bước sau, thân ảnh lão đã biến mất khỏi không gian này. Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, lão già rất hài lòng với vị trần trưởng môn này. Lúc đó, trên bàn trước mặt Trần Minh đã bày sẵn vài món ăn đơn giản. Hai đĩa nhỏ thịt chỉ được hấp chín, không có màu sắc nổi bật. Nhưng Trần Minh biết rằng mỹ vị đỉnh cao thường chỉ được chế biến theo cách đơn giản nhất. Chỉ cần ngửi mùi thơm xông vào mũi, hắn đã cảm thấy khẩu vị của mình bừng mở. Hai người nhanh chóng thưởng thức mỹ thực. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi đột nhiên cảm thấy khí hải dường như lớn mạnh hơn. Tô Linh Nhi kinh ngạc mở miệng. Trần Ninh cũng nhận ra sự biến đổi của chính mình, khí hải lớn mạnh. Điều này cho phép hắn có thể dùng nạp nhiều chân nguyên lực hơn. Đối với người tu luyện mà nói, điều này cực kỳ có lợi. Nhiều người tu luyện thường gặp khó khăn do thời gian không đủ, khiến cho đối thủ có cơ hội lật ngược tình thế. Mặc dù Trần Ninh nắm giữ song sinh khí hải, nhưng càng nhiều khí hải vẫn là điều tốt, thậm chí cả hai khí hải đều đang nhanh chóng lớn mạnh. Đa tạ chủ quán, Trần Ninh đứng dậy, hướng về phía người trung niên có vẻ thô lỗ ôm quyền nói. Không cần cảm tạ ta, nếu muốn cảm tạ ta thì hãy cảm tạ người vừa rồi kia. Hắn lo lắng ngươi trong bí cảnh không thể đấu lại những thiên kiêu khác, nên cố ý sạn dò ta, cho ngươi thêm một chút nguyên liệu. Người trung niên trả lời. Nghe vậy, Trần Minh lộ ra một nụ cười. Hóa ra lão giả kia là người được phái tới từ Thiên Chỉ Thánh Địa để đưa tin. Hắn không hiểu tại sao người đó lại giúp mình. Tuy nhiên, Trần Minh không nghĩ thêm nữa. Hắn tin rằng khi thực lực tăng lên, tất cả bí mật sẽ dần được hé lộ. Hắn chỉ cần đi từng bước vững vàng là được. Thiên Chỉ bí cảnh từ trước đến nay chỉ có 10 tôn cự đầu của Trung Châu mới có tư cách tham gia trò chơi. 10 ngày trôi qua như chớp mắt. Đến thời điểm Trần Minh và Tô Linh Nhi đến Thiên Chỉ Thánh Địa, một nhóm thiên kiều đã tụ họp đông đủ. Thiên Chỉ Thánh Địa được đánh dấu là vị trí trung tâm của một tòa cự đại thiên chỉ. Bốn phía của thiên chỉ là những tiên thành đông đúc trôi nổi, với những lâu đài và cung điện lấp lánh, tạo nên một cảnh tượng rực rỡ, thật không khỏi làm người ta thán phục tài năng của Thiên Chỉ Thánh Địa. Chỉ có những thế lực chí tôn như vậy mới có thể tạo ra được khí thế lừng lẫy như thế. Lúc này, tại một tòa đình đài mờ mịt, một vị trưởng lão của Thiên Chỉ Thánh Địa đang tĩnh tọa bên trong. Xung quanh, rất nhiều thiên kiêu đang đứng lơ lửng trên không. Những người này đa phần đều còn rất trẻ, bởi Trung Châu là một phúc địa, nơi tu luyện giả thường có tu vi cao hơn so với các châu khác. Trong số họ, còn có những người là con cháu của các siêu cấp thế lực, được bồi dưỡng từ nhỏ. Mỗi một người đều là kết quả của sự chăm sóc và đào tạo kỹ lưỡng. Thế hệ trẻ này đã đủ khả năng độc lập khẳng định bản thân. Mỗi tôn thế lực đều có từ 2 đến 3 danh ngạch tham gia. Trong đó, đa số đều chỉ có 2 danh ngạch. Còn những thế lực có 3 danh ngạch thì chỉ có Thiên Chỉ Thánh Địa đứng đầu, Tu La Thần Tông xếp thứ 2 và Âm Dương Thánh Địa đứng thứ 3. Ngoài 3 tôn cự đầu này, 7 thế lực còn lại chỉ có 2 danh ngạch mỗi nơi, tính cả Tầm Long Môn, tổng cộng có 25 danh ngạch. Nói cách khác, khi bí cảnh mở ra, sẽ có 25 vị tôn vũ cường giả muốn tiến vào, một cảnh tượng thật hùng vĩ. Trần Ninh không khỏi nảy sinh nhiều suy nghĩ. Tại Linh Châu, hắn cảm thấy tràn đầy mong chờ. Dù tính toán kỹ lưỡng, Trần Ninh vẫn không thể tìm ra đủ 25 người ở cảnh giới tôn vũ. Lúc này, một ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng về phía hắn. Trần Ninh không né tránh, mà đối diện với ánh mắt ấy. Người nhìn hắn là một thanh niên mặc giáp hỏa diễm, ánh mắt đầy vẻ thù địch. Trần Ninh dù đối mặt, nhưng không hiểu vì sao lại bị nhìn với ánh mắt như vậy. Hắn thầm nghĩ, mình vừa đến Trung Châu chưa đầy nửa tháng, ngoài việc có chút giao tranh với Thiên Yêu Kỳ Phủ, cũng không có lý do gì để kết oán với ai khác. Trần trưởng môn, có lẽ ngươi chưa biết, một trong 2 suất của Tầm Long Môn vốn có khả năng rơi vào tay Chiến Tranh Học Viện. Người mặc giáp đỏ kia, tên là Ngụy Viêm, chính là thiên kiêu của Chiến Tranh Học Viện. Bên cạnh Trần Minh, một giọng nói nam tử vang lên. Trần Ninh quay sang nhìn, hỏi, dám hỏi, ngươi là ai? Người trẻ tuổi đứng cạnh hắn có dung mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ta tên là Gia Cát Bạch, đến từ Tinh Thần Cung. Gia Cát Bạch dừng lại một chút, rồi hạ giọng nói tiếp. Ta rất có thể sẽ là Tinh Thần Cung chủ trong tương lai. Hai ta nên kết minh với nhau trước. Thật lòng mà nói, ta đã không ưa Thiên Yêu Kỳ Phủ từ lâu. Sau này, nếu Tầm Long Môn tiến vào Trung Châu, chúng ta có thể dựa vào nhau mà phát triển. Được, dễ nói, Trần Minh đáp lời. Nhưng chưa kịp nói thêm, thì một bóng dáng uy nghiêm từ trên cao bước xuống, đạp không mà đến. Đó là một trung niên nam tử, dung mạo có vài nét giống Gia Cát Bạch. Khi đến gần, người này không nói lời nào, chỉ trực tiếp đưa tay kéo Gia Cát Bạch ra. Ngươi mới vừa nói bậy với Trần trưởng môn điều gì, có phải nói lung tung hay không? Gia Cát Bạch rõ ràng rất sợ hãi trung niên nhân này. Hắn nhiệt tình nháy mắt với Trần Ninh. Trần Ninh liền mở miệng nói, không có gì. Hắn mới vừa giới thiệu cho ta chiến tranh học viện. Như vậy là tốt rồi, nếu có chỗ thất lễ, Trần trưởng môn nhất định sẽ không giấu giếm. Tự ta sẽ đến giáo huấn hắn. Gia Cát Bạch nghe, vậy bĩu môi nói, ta có thể có gì thất lễ, đại bá ngươi lo xa quá, ta chỉ định kết giao với Trần trưởng môn thôi. Cái này cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Từ lời nói của Gia Cát Bạch, hắn nhận ra mối quan hệ giữa hai người. Hắn cũng hiểu rằng, trung niên nhân này chính là bá phụ của Gia Cát Bạch, tên gọi Gia Cát Nghĩa. Gia Cát Bạch là thiếu chủ của Tinh Thần Cung. Phụ thân hắn đã qua đời khi hắn còn nhỏ, mà nay chủ cung chính là ông nội của hắn. Gia Cát Bạch là trưởng tôn, phụ thân của hắn đã hy sinh vì Tinh Thần Cung. Chỉ cần hắn không phải là người tầm thường, tương lai nhất định sẽ kế thừa vị trí cung chủ của Tinh Thần Cung. Do đó, Gia Cát Nghĩa đã đặt toàn bộ hy vọng lên Gia Cát Bạch. Hằng ngày, ông đối xử với hắn cực kỳ nghiêm khắc. Lẽ ra, nếu Gia Cát Bạch không xuất sắc, thì một hậu bối như Gia Cát Nghĩa cũng có cơ hội tranh đoạt vị trí cung chủ. Nhưng Gia Cát Nghĩa rất trọng chữ tín. Ông đã hứa với phụ thân Gia Cát Bạch sẽ dốc sức bồi dưỡng hắn kế vị. Cho nên, ngay cả con đẻ của chính mình, ông cũng bỏ bê không trông giữ. Tinh Thần Cung xếp thứ 6 trong số các siêu cấp thế lực, cũng tương đương với một tôn cự đầu hùng mạnh. Hiểu rõ những điều này, Trần Ninh lại có một điều thắc mắc. Hắn mở miệng hỏi, vì sao ngươi và nhóm người kia đều nhận ra ta? Trên đường đi, không chỉ có Gia Cát Bạch và những người khác, mà còn có Ngụy Viêm từ chiến tranh học viện, thậm chí còn có một số thiên kiêu từ các tôn thế lực khác, cũng thỉnh thoảng ném ánh mắt về phía hắn. Nghe Trần Ninh nghi hoặc, Gia Cát Bạch đáp, bởi vì ngươi là một gương mặt lạ. Chúng ta, những người đời thứ hai ở Trung Châu, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã giao lưu với nhau, chỉ có ngươi là người mới, tự nhiên rất dễ nhận ra. Hảo a, vậy ta sẽ cố gắng biến thành một gương mặt quen thuộc, Trần Bình nói một cách tùy ý. Nhưng câu nói này lại khiến Gia Cát Nghĩa chú ý. Đây rõ ràng là một tín hiệu, biểu thị rằng Tầm Long Môn có ý định tranh phong tại Trung Châu. Đúng lúc này, một thân ảnh chân đạp giao long đến. Dù đã đến Thiên Chỉ Thánh Địa, hắn cũng không che giấu được ý niệm kiêu ngạo. Nghe nhìn là Tu La Thần Tử đến rồi, 4 năm không thấy, hắn có vẻ còn mạnh mẽ hơn trước. Có người kinh hô lên, Tu La Thần Tông xếp vị trí thứ hai, chỉ đứng sau Thiên Chỉ Thánh Địa, không kém bao nhiêu. Không chỉ có Tu La Thần Tử, lần này những người tham gia vào bí cảnh từ Tu La Thần Tông cũng có các cường giả trong tông, 2 vị cửu tinh tôn vũ trong số đó. Ngoài việc tìm kiếm cơ duyên, còn có ý định bảo vệ thần tử. Các siêu cấp thế lực khác trong số những người tham gia cũng phần lớn là dạng này. Các thế hệ thiên kiêu trẻ tuổi thường được phối hợp cùng một vị cường giả uy tín lâu năm. Điều này giúp giảm bớt nguy cơ trọng thương hoặc tử vong trong những cuộc tranh phong giữa các thế hệ trẻ. Dù sao, những người có thể bước vào bí cảnh đều là những kẻ được các đại thế lực dốc lòng bồi dưỡng, là tương lai của môn phái. Việc phái cường giả bảo vệ những người này cũng là điều hiển nhiên, và là một sự cân bằng ngầm giữa các thế lực lớn. Chẳng hạn như Gia Cát Bạch của Tinh Thần Cung, hắn không đến một mình, mà còn có Gia Cát Nghĩa đi cùng. Gia Cát Nghĩa là một cửu tinh tôn vũ, cường giả có uy tín lâu năm. Nếu không vì bí cảnh có giới hạn, các đại thế lực chắc chắn sẽ cử cả những người đạt đến cảnh giới thiên vũ để bảo vệ các thiên kiêu trẻ tuổi của mình. Lúc này, từ phía đông bầu trời, khói mỏng tràn ngập, vài thân ảnh đạp không mà đến. Có người nhanh chóng nhận ra, Âm Dương Thánh Địa, Âm Dương Thánh Tử đến. Âm Dương Thánh Địa có 2 vị thánh tử, do 2 vị thánh chủ tự mình chọn lựa và truyền thụ y bát. Cả 2 người đều mặc đạo bào, một đen một trắng, không vướng bụi trần, phong thái tuấn tú phi phàm. Phía sau, bọn họ là một lão giả áo xám lặng lẽ theo sau. Gia Cát Bạch đứng bên cạnh Trần Binh, cười nói, người của Âm Dương Thánh Địa tính tình rất tốt, có giáo dưỡng, mối quan hệ giữa họ với Tinh Thần Cung cũng khá hòa hảo. Chân Ninh khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Ngay sau đó, ba thân ảnh trẻ tuổi từ Thiên Trì Thánh Địa cũng hiện lên giữa không trung, rực rỡ và chói mắt. Điều này khiến Trần Ninh không khỏi cảm thấy đôi chút kinh ngạc, bởi hầu hết các thế lực lớn đều cử cường giả uy tín lâu năm để hộ tống những thiên kiêu của mình. Chỉ có ba danh ngạch của Thiên Trì Thánh Địa, tất cả đều thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Những khí phách này, ba đạo thần ảnh trong Thiên Trì Thánh Địa, trong đó có một vị đã ném ánh mắt về phía Trần Ninh. Đó chính là Thiên Trì Thần Tử Tiêu Càn. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn lại không có ý địch ý mãnh liệt, mà chủ yếu là sự bình tĩnh. Không chỉ có Thiên Trì Thần Tử, vào thời điểm này, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Ninh. Dường như hắn mới chính là trung tâm của đám đông. Trong số đó, tự nhiên cũng có Lăng Dương từ Thiên Yêu Kỳ Phủ. Lăng Dương cùng với một vị cửu tinh tôn vũ của Thiên Yêu Kỳ Phủ đi cùng. Trong ánh mắt của hắn, rõ ràng còn có vẻ oán độc sâu sắc. Trần Ninh thì lơ đễnh, ngược lại, việc bị nhiều người chăm chú nhìn khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa, có một quy luật đã được thiết lập, cường giả càng mạnh, càng bị người quan tâm thì số người quan tâm sẽ càng nhiều. Chính vì nguyên nhân của Trần Ninh mà vị Tu La Thần Tử chân đạp giao long kia cũng đã nhắm mắt lại, thần sắc không thiện. Hắn không thể tin được rằng có người cướp đi ánh hào quang của mình. Trần trưởng môn à, ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, mới vừa đến Trung Châu mà đã trở thành tiêu điểm. Những kẻ bình thường ngạo mạn này, không có biên giới nào, hôm nay tất cả đều đang chú ý đến ngươi. Gia Cát Bạch ở bên cạnh thổn thức. Trần trưởng môn, ngươi mau nhìn, Ngọc Cơ tiên tử của Tuyết Thần Các cũng đang nhìn ngươi kìa. Ai, ta nghĩ với thiên phú và tướng mạo như thế này của mình mà không thể lọt vào mắt nàng. Còn ngươi vừa mới đến Trung Châu đã thu hút sự chú ý của tiên tử, thật sự khiến ta cực kỳ ao ước. Gia Cát Bạch không khỏi kêu lên. Gia Cát Nghĩa lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, hắn im lặng không nói gì thêm. Tuy nhiên, Gia Cát Nghĩa cũng không phản đối việc hắn tiếp xúc nhiều với Trần Ninh, Ngọc Cơ tiên tử. Trần Ninh nghe Gia Cát Bạch giải thích, liền nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Trong làn vân vụ mờ ảo, một thân ảnh mảnh mai và động lòng người hiện ra, lơ lửng giữa không trung, tóc xanh buộc gọn, ngũ quan vô cùng tinh xảo, đôi mắt sáng như tinh tú, dáng người uyển chuyển, đặc biệt là đôi chân ngọc thon dài, khiến bất kỳ ai cũng khó lòng rời mắt. Với nhan sắc tuyệt trần này, không lạ gì Gia Cát Bạch lại thở dài ngưỡng mộ. Khi thấy Trần Ninh nhìn về phía mình, Ngọc Cơ tiên tử khẽ mỉm cười, nói nhẹ nhàng, Trần trưởng môn thật phong thái, trác tuyệt. Ngọc Cơ kính chào, chưa kịp để Trần Ninh mở lời đáp lại, cả thiên địa đã vang lên những tiếng xôn xao kinh ngạc. Cái gì, Ngọc Cơ tiên tử lại chủ động mở miệng xào, đáng ghét. Cái tên đến từ Linh Châu này, rốt cuộc có ma lực gì, không chỉ trở thành tâm điểm chú ý, mà ngay cả Ngọc Cơ tiên tử cũng đặc biệt để ý đến hắn, tức chết mất thôi. Ta đã từng dâng tặng lưu ly tiên ngọc chỉ để mong thấy nụ cười của tiên tử, thế mà nàng chẳng thèm nói với ta một lời, còn tên này lại được nàng chủ động chào hỏi. Trong phút chốc, Trần Ninh một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Hắn thầm nghĩ đây có lẽ sẽ gây ra nhiều phiền phức, nhưng trong lòng lại không khỏi vui vẻ. Tự nhiên, hắn đáp, Ngọc Cơ tiên tử quá khách khí. Ngọc Cơ tiên tử khẽ mỉm cười, nói thêm, nếu có cơ hội, Ngọc Cơ mong có thể cùng Trần trưởng môn kết làm đồng minh trong bí cảnh. Ngọc Cơ tiên tử lên tiếng lần nữa. Được, Trần Minh gật đầu đồng ý. Hắn không muốn gây thù chuốc oán khắp Trung Châu. Hơn nữa, hiện tại dường như đã có rất nhiều người nhìn hắn không vừa mắt. Gia Cát Bạch có chút kích động, đồng đưa cánh tay Trần Ninh, giống như đang trải nghiệm một vinh dự lớn lao. Tô Linh Nhi ghét bỏ liếc hắn một cái. Gia Cát Bạch liền ngượng ngùng thu tay lại. Lúc này, một tiếng chuông vang lên, xa xăm truyền tới, âm thanh này báo trước, thiên trì bí cảnh sắp mở ra. Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng rực rỡ bắn tứ phía, những vị trưởng lão trong bình đài của Thiên Trì Thánh Địa cũng tỉnh lại. Tiếng nói có chút buồn ngủ, chư vị thiên kiêu tuấn kiệt, các phương cường giả, có thể hay không đều đã tới. Sau khi câu hỏi được phát ra, mọi người tại chỗ đều tỏ ra nghiêm túc, tất cả đã tề tựu chờ bí cảnh mở ra. Việc mở ra thiên trì bí cảnh từ đầu đến cuối đều do vị trưởng lão này chuẩn bị. Có thể thấy được, người này có thân phận và địa vị tuyệt đối không thấp, rất tốt Vị trưởng lão của Thiên Chỉ Thánh Địa quét mắt nhìn mọi người, vuốt râu cười nói. Sau đó, tay trái nâng lên, liền thấy bên trong thiên trì, ánh sáng rực rỡ, chói mắt khắp nơi. Sau một khắc, một đạo thang mây xuất hiện. Phần cuối của thang mây là một cánh cửa ánh sáng. Đây chính là lối vào của thiên trì bí cảnh. Đám người đều tỏ ra kích động. Thiên trì bí cảnh được coi là cửu châu đệ nhất kỳ cảnh, là nơi mà rất nhiều tu sĩ luôn hướng tới. Dù cho bọn hắn đều là truyền nhân của 10 đại siêu cấp thế lực, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự lo lắng. Từ xưa đến nay, những người đạt được lợi ích từ bí cảnh thiên trì, chỉ cần không gặp phải tai nạn, đều có thể đạt được thành tựu lớn, trở thành những đại năng của một phương. Nếu không phải bí cảnh này có hạn chế đối với thiên vũ cường giả, thì những tiểu bối tôn vũ này có thể không có cơ hội bước vào. Khi thang mây đã hiện, mọi người liền tự do bước vào. Thiên trì trưởng lão chỉ đứng ở một bên quan sát. Tu La thần tử là người cuồng ngạo nhất, hắn tiến lên trước, trực tiếp hạ chân xuống giao long và bay vào bí cảnh. Thấy Tu La thần tử đã chiếm trước tiên cơ, những người khác cũng không thể kiềm chế được, liên tiếp theo nhau bước lên thang mây để vào bí cảnh. Trần trưởng môn, ta và mọi người cũng sẽ tiến vào bí cảnh. Gia Cát Nghĩa nhìn về phía Trần Ninh, nói. Trần Ninh nhẹ gật đầu, nắm tay Tô Linh Nhi, cùng nhau bước lên 10 bậc thang và tiến vào bí cảnh. Gia Cát Nghĩa cùng Gia Cát Bạch theo sát phía sau. Chỉ trong chốc lát, 25 người tham dự bí cảnh đều đã bước vào. Thiên trì trưởng lão lại lần nữa quay về mờ mịt trong bình đài. Hắn sẽ ở lại nơi đây để giữ vị trí. Lối vào bí cảnh sẽ đóng lại sau 7 ngày. Hắn vẫn phải ở lại để chờ đợi. Trước mặt là một vùng hoang địa vô biên vô hạn. Thế nhưng Trần Minh lại phát hiện bên cạnh mình không có ai. Tô Linh Nhi cũng không được truyền tống đến cùng một vị trí với hắn. Hãy nhìn xem, cần nhanh chóng tụ họp lại mới được. Trần Ninh cảm thấy trong lòng căng thẳng, có chút lo lắng. Tô Linh Nhi mới chỉ là nhất tinh tôn vũ, trong nơi đầy dãy hiểm nguy này, Trần Ninh lo lắng không biết có thể gặp phải nguy hiểm nào. Hơn nữa, trong 10 đại thế lực, ngoài Gia Cát Bạch của Tinh Thần Cung và Ngọc Cơ Tiên Tử của Tiết Thần Các, những người khác hắn không có mối giao tình gì. Ai biết được liệu họ có ra tay với Linh Nhi hay không? Bỗng nhiên, tiếng cười cứng nhắc vang lên. Hống hống hống, hống hống hống, Trần Ninh lập tức cảnh giác. Trong bí cảnh này, tuy có nhiều cơ duyên, nhưng đồng thời cũng có vô vàn nguy hiểm rình rập. Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Những kẻ xâm nhập, chớ căng thẳng. Ta muốn chơi một trò chơi với các ngươi thế nào? Trần Ninh đáp ngay tốt. Hắn biết rằng, ở tình cảnh này, chỉ có thể đối mặt với mọi thử thách. Như binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Trước khi tiến vào thiên trì bí cảnh, hắn đã làm khá nhiều nghiên cứu. Thiên trì bí cảnh là một trong những kỳ cảnh đệ nhất của Cửu Châu, khác biệt với các bí cảnh thông thường. Nó không chỉ có quái vật, cấm địa hay truyền thừa do đại năng để lại, mà còn là một tiểu thế giới kỳ diệu đầy rẫy những sinh vật lạ. Những sinh vật này thường bảo vệ những bảo vật và cơ duyên hiếm có. Tại nơi chúng canh giữ, chúng còn đặt ra những quy tắc kỳ quái. Có những lúc, để giành được bảo vật, không chỉ cần sức mạnh, mà còn phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ và điều kiện kỳ lạ. Nhưng tất cả đều liên quan đến cơ duyên mà người ngoài tha thiết mong mỏi. Giọng nói lại vang lên, ô hô hô, người rất dũng cảm khi dám xâm nhập. Ta muốn chơi một trò chơi với ngươi. Nếu ngươi thắng, ta sẽ trả lời cho ngươi một câu hỏi về bất kỳ điều gì liên quan đến thế giới này. Nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ lấy đi xương cốt cánh tay phải của ngươi. Trần Minh nghe vậy liền cười một tiếng. Cái sinh linh kỳ dị này rất biết điều, rõ ràng biết tay phải hắn đang nắm giữ một khối chí yêu cốt. Khi âm thanh của sinh linh kia kết thúc, trên mảnh đất hoang này, năm cái thổ tượng liền xuất hiện. Trò chơi rất đơn giản, ngươi cùng chúng nó so xem ai là người đến đối diện trước, gõ vang vào mặt chim đồng. Người nào thắng thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Tốt, Trần Ninh ánh mắt trở nên nghiêm nghị. Năm cái thổ tượng đã chuẩn bị kỹ càng. Ô hô hô, bắt đầu. Khi âm thanh vừa dứt, năm cái thổ tượng liền thoát ra ngoài, thi triển độn địa. Còn lại 4 cái không lao về phía trước, mà đứng chắn trước Trần Ninh. Bùn đất hình thành thân thể ngăn chặn tại chân hắn, khiến hắn không thể động đậy. Hơn nữa, Trần Ninh ngạc nhiên phát hiện, ngay cả đấu chuyển càn khôn, một thân pháp tuyệt học của hắn, cũng không thể thi triển. Hống hống hống, ngươi xương cốt lập tức sẽ thuộc về ta. Âm thanh của Sinh Linh khó hiểu vang lên đầy cản rỡ. Trần Ninh cười lạnh, đáp, người cao hứng quá sớm. Khi âm thanh vừa dứt, từ xa kia chiêng đồng đột nhiên vang lên, những thổ tượng vẫn chưa tiến gần tới, còn cách một khoảng khá xa. Sao lại có thể như vậy? Giọng nói của Sinh Linh khó hiểu, có chút không thể tin nổi. Ta thắng. Trần Ninh chân của hắn dần dần giải phóng, bùn đất bế tắc từ từ tiêu tán. Sau một lúc lâu, âm thanh của Sinh Linh khó hiểu lại vang lên, ta thua. Thật không ngờ tinh thần lực của ngươi lại cường đại đến vậy, cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Khi Trần Ninh được truyền thụ ngự thần thuật từ đời thứ tư trưởng môn, lực lượng tinh thần của hắn đã mạnh mẽ như hổ thêm cánh. Sau khi tấn thăng lên tôn vũ, hắn càng trở nên mạnh mẽ quá mức. Ngươi thắng, có thể hỏi ta một câu liên quan đến bí cảnh này. Bất kỳ vấn đề nào cũng được, Sinh Linh đó nói. Hắn giữ đúng lời hứa, vì trong bí cảnh, chỉ cần tuân theo quy tắc do những sinh linh kỳ dị đặt ra, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ta muốn hỏi, nữ tử cùng ta tiến vào bí cảnh, hiện giờ nàng đang ở đâu? Trần Ninh đã suy nghĩ kỹ vấn đề này từ lâu và thốt ra ngay. Ngươi hỏi vấn đề này, ta lại không nghĩ tới. Trong nhiều năm qua, ta đã trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng đều liên quan đến cơ duyên, bảo vật hay vị trí của các cường giả. Đây là lần đầu ta nghe câu hỏi này, nhưng ta thích câu hỏi của ngươi. Hắn trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục, người ngươi muốn tìm hiện giờ đang ở trong Điêu Linh Băng Quật, tình hình không mấy tốt. Nếu ngươi muốn cứu nàng, hãy nhanh chóng lên đường. Dám hỏi tiền bối, làm thế nào để tìm được nàng? Trần Minh lo lắng hỏi, bí cảnh rộng lớn, chưa từng có ai thăm dò hoàn toàn, lại có vô số sinh linh canh giữ, muốn tìm đường đi thật không dễ. Hắn chỉ có thể thử dò hỏi sinh linh này. Ta đã trả lời ngươi một câu hỏi, giọng nói vang lên rồi im bặt, mảnh đất hoang lại rơi vào tĩnh lặng. Trần Ninh ôm quyền, nhìn về phía không trung mà cảm tạ, hắn chuẩn bị rời đi, âm thanh kia lại vang lên. Ban đầu ta chỉ hồi đáp một vấn đề, nhưng ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt, câu trả lời này tính là quà tặng. Trần Ninh nghe vậy, lập tức vui mừng, vội nói, đa tạ tiền bối. Ta không phải là tiền bối gì cả, chỉ là người canh giữ mảnh đất hoang này mà thôi. Nếu ngươi xâm nhập, hãy đi theo phương hướng đông nam, thì sẽ đến được Điêu Linh Băng Quật. Tiền bối ân huệ, suốt đời khó quên. Trần Ninh ôm quyền cảm tạ, rồi lập tức hướng đông nam mà đi. Mảnh đất hoang này lại lần nữa rơi vào im lặng. Một làn hàn khí bức người từ trong hầm băng tỏa ra. Tô Linh Nhi với thân thể mềm mại, lúc này hơi phát run, nhưng đôi mắt linh động vẫn chăm chú nhìn Tôn Băng Điều trước mặt. Tôn nhân hình băng điều đó cao tới 10 trượng. Lúc này một âm thanh từ trong miệng băng điều truyền ra. Tô Linh Nhi bị hàn khí làm cho sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn kiên cường lắng nghe những quy tắc do băng điều truyền lại. Để có thể sống rời khỏi nơi này, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà băng điều đề ra. Tô Linh Nhi cắn chặt răng, kiên cường chống chọi lại bốn phía hàn khí. Bên cạnh nàng, cách đó không xa, có một bóng người đứng thẳng. Người đó chính là Ngụy Viêm, thiên kiêu đứng thứ tư trong chiến tranh học viện thuộc siêu cấp thế lực. Chính hắn đã bộc lộ thâm ý địch đối với Trần Ninh. Ngay trước khi thiên chỉ bí cảnh mở ra, Ngụy Viêm là một vị ngũ tinh tôn vũ. Ở độ tuổi này đã được coi là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Dù rằng tại Trung Châu, nơi đây cũng là địa phương, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí lạnh đáng sợ. Hàn khí này cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, hắn đã nghe hiểu quy tắc ở nơi này. Hiện tại, hắn đang ở đáy một hầm băng. Để tiếp tục sống sót và thu hoạch bảo vật của băng điêu sinh linh, hắn chỉ còn cách không ngừng hướng lên, tìm lối thoát ra khỏi hầm băng này. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tô Linh Nhi, miệng nở nụ cười, thật không ngờ. Ngươi lại bị tách ra khỏi Tiểu Bạch Kiểm. Ta thật sự không nghĩ tới điều này. Tô Linh Nhi phóng thích chân nguyên lực để chống cự lại hàn khí, khiến tu vi khí tức của nàng nở rộ. Ngụy Viêm nhìn thấy ngay, nàng chỉ mới bước vào tôn vũ cảnh, chỉ là nhất tinh tôn vũ. Nếu như hắn giết nàng, trưởng môn của Tầm Long Môn từ Linh Châu nhất định sẽ rất phẫn nộ. Và đó chính là cách mà hắn muốn báo thù. Ban đầu, danh sách năm nay có khả năng sẽ bị phân chia nhiều cho chiến tranh học viện. Nhưng nếu như Tầm Long Môn lại nửa đường ra tay, cướp đoạt hai danh này, thì ngay cả viện trưởng chiến tranh học viện cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc này, giết tiểu hoa của Tầm Long Môn chẳng phải là giải tỏa mối hận trong lòng sao? Mỹ nhân, với sắc đẹp của ngươi, không bằng đi cùng ta. Ngụy Viêm Ta có thể cam đoan sẽ mang ngươi ra khỏi hầm băng này, nhưng nếu ta cứu ngươi, ngươi phải hiến thân cho ta. Ngươi thấy thế nào, vô sỉ? Tô Linh Nhi quát lớn một tiếng, nàng không muốn bị sinh linh trấn thủ bảo vật này ngăn cản, mà chỉ muốn sống sót rời khỏi cái hầm băng này. Nàng quyết tâm dùng toàn lực để sống sót, chỉ như vậy mới có thể gặp lại trưởng môn ca ca, hai vị xâm nhập, quy tắc mà các ngươi đã nghe hiểu rồi, muốn sống sót, cần phải xông ra khỏi hầm băng này. Ai rời đi trước, người ấy sẽ thu hoạch được bảo vật của ta. Hà ha, chuẩn bị tốt chưa? Ngụy Viêm đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Băng Điêu nói xong, hắn lập tức vận chuyển nguyên lực, dồn sức dưới chân, hướng lên mà đột phá. Trên đường đi, có những mảnh băng nhô ra chắn ngang lối ra của hai người. Những mảnh băng này sắc bén vô cùng, nếu bị đâm trúng, e rằng sẽ phải lưu lại mãi mãi dưới cái hầm băng này. Thân ảnh lóe lên, Tô Linh Nhi cũng nhảy lên theo, nhưng lúc này, Ngụy Viêm đã chiếm được ưu thế. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay ném hai mảnh băng xuống. Tô Linh Nhi biến sắc, hai mảnh băng thẳng tắp đâm về phía nàng. Nếu như nàng không trốn tránh, chỉ e rằng sẽ rơi vào cái hầm băng bên dưới mà không thể đuổi kịp Ngụy Viêm. Ngụy Viêm nhìn xuống, ném đi hai khối băng, trên mặt hiện lên nụ cười ngày càng đậm. Trong tình huống này, một vạn người cũng khó tránh khỏi thất bại. Kẻ thắng tất sẽ là hắn. Ngụy Viêm chỉ tiếc rằng đó hoa nhỏ xinh đẹp kia có lẽ sẽ héo tàn, nhưng so với bảo vật do Băng Điêu canh giữ, tất cả đều không đáng kể. Đúng lúc này, hai khối băng rơi xuống bỗng nhiên dừng lại giữa không trung. Tô Linh Nhi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở phía cuối hầm băng. Lập tức đôi mắt đẹp của nàng sáng lên, ngạc nhiên kêu lên, trưởng môn ca ca, đừng sợ, Linh Nhi, trưởng môn ca ca đến cứu ngươi đây. Trần Ninh vội vàng chạy tới, thấy Linh Nhi bị đông cứng, khiến sắc mặt phát trắng, không khỏi cảm thấy đau lòng. Trần Ninh, Ngụy Viêm lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ hắn lại tìm đến nơi này, nhanh như vậy, người đến cũng tốt, nếu như không để ngươi tận mắt thấy nàng chết trước mặt ngươi, thì làm sao ta có thể giải mối hận trong lòng đây. Ngụy Viêm nhe răng cười một tiếng, hắn đã tiến gần đến phần cuối của hầm băng, trong hầm băng này, chỉ có một kẻ thắng, hắn Ngụy Viêm quá kiêu ngạo, nữ tử bên dưới hầm băng kia chắc chắn sẽ bị đông cứng mà chết. Nhưng chỉ sau một khắc, hắn đã thấy Trần Ninh bình thản vươn tay ra. Lực lượng trưởng khống từ thiết thiên quỷ thủ của hắn nắm giữ Tô Linh Nhi dưới hầm băng, dọc đường băng, toàn bộ bị áp chế lại, không có trở ngại gì. Ngươi dám phá hư quy tắc? Sắc mặt Ngụy Viêm đột ngột biến đổi. Một đạo nguyên lực hóa thành trường mâu đâm về phía Tô Linh Nhi, đang bị trưởng khống lực lượng nâng lên, nhưng đạo nguyên lực đó lại bị bắn ra. Chỉ trong chốc lát, hắn nhìn thấy nữ tử kia bị cái quái dị hấp lực kéo tới. Khi nàng rơi xuống đất, Trần Ninh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại lạnh lẽo của Tô Linh Nhi, truyền vào một chút nguyên lực ấm áp. Đến lúc này, sắc mặt Tô Linh Nhi mới khôi phục lại hồng nhuận. Cùng lúc đó, Ngụy Viêm cũng bước ra khỏi hầm băng, ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Ninh. Chiến thắng ban đầu lẽ ra thuộc về hắn, nhưng lại bị chặn ngang bởi vị trưởng môn Tầm Long Môn này, khiến tình thế thay đổi. Hắn tự nhiên không phục. Đại nhân, hắn đã can thiệp vào cuộc so tài của chúng ta, nghiêm trọng làm trái quy tắc mà ngài đã định. Ngụy Viêm gọi xuống dưới hầm băng, nhưng không nhận được hồi đáp, sắc mặt hắn ngày càng lạnh đi. Dù vậy, lúc này hắn cũng chỉ có thể chấp nhận thất bại. Hắn quay người định rời đi, thì Trần Ninh bỗng mở miệng. Bản tọa có nói qua, để ngươi đi sao? Ồ, Ngụy Viêm không những không tức giận mà còn cười đáp, thế nào? Trần trưởng môn không phải vẫn muốn giữ lại ta hay sao? Linh Nhi, trưởng môn ca ca giúp ngươi hả giận. Trần Ninh vuốt tóc Linh Nhi, cử chỉ mười phần tùy ý, như thể đang chuẩn bị làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Ngươi, tên này, thật là tự tìm đường chết. Ban đầu tiểu gia không định lãng phí tinh lực vào ngươi. Trong bí cảnh rộng lớn này, cơ duyên vô biên, tiểu gia còn muốn thăm dò thêm. Nhưng ngươi lại cuồng vọng như vậy, vậy thì tiểu gia sẽ lấy mạng chó của ngươi trước, rồi tiếp tục thăm dò bí cảnh sau. Ngụy Viêm tức giận, lửa giận thiêu đốt. Phía trên đỉnh đầu hắn, những đạo quang mang lóe lên. Mỗi đạo quang mang ấy đều lơ lửng một kiện binh khí, trường phủ, trường mâu, lợi kiếm và tấm thuẫn. Từ bốn kiện binh khí này tỏa ra một cỗ khí tức nặng nề, khiến người khác cảm thấy áp lực. Người tu luyện tại chiến tranh học viện, phần lớn đều sử dụng binh khí làm chủ. Trong số đó, Ngụy Viêm chính là người xuất sắc nhất. Hắn có thể đồng thời khống chế bốn kiện binh khí để chiến đấu. Câu nói, hai quyền khó địch bốn tay, không sai chút nào. Trong chiến đấu, Ngụy Viêm hầu như không có sơ hở, từ trước đến nay đều vô cùng dũng mãnh. Hơn nữa, với cảnh giới ngũ tinh tôn vũ của hắn, có thể nói hắn là một tôn hùng thần. Trong thế hệ này, rất ít người dám luận bàn cùng hắn. Ai cũng biết hắn một khi xuất chiêu, binh khí không có mắt, tuyệt đối không lưu tình. Nhưng chỉ sau một khắc, sắc mặt Ngụy Viêm lại thay đổi. Hắn nhìn thấy Trần Minh, khí tức tỏa ra từ hắn hơi mạnh mẽ. Rõ ràng, hắn là một tôn lục tinh tôn vũ, cao hơn hắn một cảnh giới. Tiểu gia thật sự xem thường ngươi. Ngụy Viêm thấy vậy, không những không e ngại, mà trái lại còn bùng lên chiến ý hung mãnh. Quá dễ dàng để hạ gục ngươi, thì thật không thú vị. Ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng, đúng là hợp ý ta. Ngụy Viêm cất tiếng cười to, Trung Châu tu sĩ, thiên sinh đại động thiên phúc địa tu luyện, so với những tu hành giả tầm thường, hắn đương nhiên phải mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, hắn xuất thân từ xếp thứ tư trong siêu cấp thế lực chiến tranh học viện, nên nội tình càng thêm hùng hậu. Hắn sở hữu phẩm cấp cao công pháp cùng võ học, lại có đấu trí thiên truy bách luyện cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kết hợp với thiên tài địa bảo tẩm bổ, Ngụy Viêm cũng có khả năng vượt cấp chiến đấu, đủ sức khiến lục tinh tôn vũ rơi vào thế yếu. Mặc dù không thể giết chết, nhưng kẻ đến từ Linh Châu này chắc chắn sẽ không mang đến áp lực lớn cho hắn. Lúc này Ngụy Viêm hoàn toàn vòng ngã, chỉ còn lại ý chí chiến đấu bành trướng. Chết đi, hắn gào lên, bốn kiện binh khí cùng lúc hóa thành lưu quang nhằm thẳng Trần Minh mà đánh tới. Dù sao đối phương cũng là lục tinh tôn vũ, nên Ngụy Viêm ra tay mà không chút giữ lại. Trần Ninh cũng không muốn trì hoãn thời gian, hắn biết phía trước không có lối vào bí cảnh, mà không ngờ rằng thiên trì bí cảnh lại thần diệu như vậy. Hiện giờ, hắn đang ở trong cái tiểu thế giới thú vị này và tràn đầy hứng thú, do đó hắn phải nhanh chóng giải quyết Ngụy Viêm để tiếp tục thăm dò. Đã mời chủ tu binh khí, vậy bản tọa cũng chỉ dùng kiếm. Trần Ninh khẽ quát một tiếng, Trảm Nguyệt kiếm từ từ rút ra khỏi vỏ. Ngay khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc. Bí cảnh này dường như có cả nhật nguyệt tinh thần đang kịch liệt rung động, lo lắng bị một kiếm chém xuống. Ngụy Viêm cảm thấy một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng. Thật sự là thần khí Trảm Nguyệt kiếm. Hắn biết rõ tám đại thần khí danh tiếng, trong đó có một số được tôn sùng là chấn tông chi bảo của những siêu cấp thế lực. Hắn không ngờ rằng tại Linh Châu nhỏ bé này lại có một kiện thần khí tồn tại trong tông môn. Tại khoảnh khắc này, Ngụy Viêm mới cảm nhận được áp lực nặng nề. Sau một khắc, Trần Ninh vung kiếm, kiếm ý hạ xuống. Trong một nháy mắt, dùng Trần Ninh làm trung tâm, tất cả vạn vật trong thiên địa này đều nhanh chóng khô kiệt. Ngay cả băng tuyết trong Điêu Linh băng quật cũng bắt đầu tan chảy. Ngụy Viêm đứng mũi chịu sào, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bốn kiện binh khí điên cuồng vận động nhằm chống cự, nhưng vẫn không thể tạo ra điều gì. Khi nhận ra kết cục, một cảm giác bi thảm trào dâng trong lòng hắn. Đến giờ phút này, Ngụy Viêm mới nhận ra mình đã lầm. Thực lực của đối phương mạnh hơn bình thường lục tinh tôn vũ đến mấy lần. Hắn thực sự đã quá lỗ mãng. Trần trưởng môn, ta cầu ngươi hãy thủ hạ lưu tình. Hãy nhìn vào mặt mũi của chiến tranh học viện. Ta cùng ngươi tiêu tan hiểm khích trước kia thì như thế nào? Ngụy Viêm cảm thấy không chỉ thân thể hắn nhanh chóng già nua, mà linh hồn cũng bắt đầu khô héo. Hắn chỉ còn cách cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương sẽ kiêng nể chiến tranh học viện mà tha mạng cho hắn. Chiến tranh học viện sao? Trần Ninh cười nhạt khi nhắc tới tên này, sau đó lắc đầu nói, cho dù 10 phe thế lực đồng loạt, bảo đảm cho ngươi, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Âm thanh vừa dứt, không còn nghi ngờ gì nữa, tuyên cáo rằng Ngụy Viêm đã hạ trào. Rốt cuộc hắn tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn chỉ còn lại vô vàn hối hận. Hắn nhớ lại những lúc trước không còn hùng hổ dọa người như vậy. Nếu như không có nữ tử kia ra tay, liệu kết cục có khác đi hay không? Khi khí tức tiêu tán, Ngụy Viêm đã trở thành một trong những thiên kiêu chết tại bí cảnh này.